vương bài tự do nhân 100 chương 983 khúc chủ đề bên thắng u ám. Một mảnh yên lặng. Đột nhiên, một cái giống như là dòng điện kết nối âm thanh tại trong hội trường nhảy lên. Trên đỉnh đầu, vô số tiết huyến lệ chói mắt bắn đèn bắn ra đại lượng quang mang. Sáng rỡ trùm sáng nương theo lấy ánh đèn nhan sắc thay đổi trạch lộ ra hư ảo nhiều màu. Những này nhanh chóng nhảy lên khác biệt màu sắc trùm sáng giống như là tinh linh đồng dạng bốn phía chớp động. Phanh toàn bộ hội trường chớp lên một cái. Lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Tại hư ảo bên trong. Sân khấu chính bên trên. Một người chậm rãi bị sân khấu ngầm thiết một cái giàn giáo mang lên đám người trong tầm mắt. Cùng hắn đi ra trận còn có một đài dương cầm. Ở vào tình thế như vậy. Muốn nhận ra cái này đàn tấu dương cầm người sẽ là ai vẫn tương đối khó khăn. Nhưng lấy trước mắt tín ngưỡng công ty tài lực đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện xin mời một người tới. Phía sau trong phòng nghỉ, tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ đều là ở chỗ này quan sát chủ hội trường hết thảy tình huống. Truyền kỳ úp thế giới tổng quyết tái nghi thức khai mạc sắp chữ mấy cái tiết mục. Cái này dương cầm tay bên ngoài còn có đặc hiệu biểu diễn, còn có mặt khác hạng mục biểu diễn. Nhưng cuối cùng, sẽ xuất tràng một chi giàn nhạc. Đến là tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái mở hát giới thứ nhất thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề. Tín ngưỡng công ty đối lần tranh tài này là tương đương để ý. Vạn sự khởi đầu nan. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Có thể hay không đặt vững trở thành tín ngưỡng hệ liệt lớn nhất trọng yếu nhất tranh tài. Liền phải nhìn lần này tổ chức đi ra tỷ lệ người xem cùng người chơi độ hài lòng. Quan phương làm thi đấu sự tình. Đặc biệt không đặc biệt khác nói. Cách cuộc phương diện này nhất định phải lớn có chút công ty game chính mình làm không được tranh tài. Liền đem tranh tài bao bên ngoài cho mặt khác bình đài đến giúp đỡ làm. Kết quả người ta bình đài giúp làm tranh tài làm lớn. Lại tương đối tham. Muốn đem người ta bình đài tân tân khổ khổ làm ra đồ vật cho thu hồi lại. Đến cuối cùng chính mình làm tranh tài không có hàm kim lượng. Người khác không có thèm. Mặt khác bình đài cũng không nguyện ý giúp làm tranh tài. Mà tại tuyến bên trên. Tín ngưỡng trò chơi chủ giới diện bên trên. Lần tranh tài này trực tiếp. Cũng có thể thông qua nơi này nhìn thấy. Người chơi có thể mua một cách 38 đồng tiền đạo cụ tới làm lần tranh tài này xem thi đấu khoán. Treo ở cửa sổ trò chơi bên trên xem so tài. Mỗi cái tranh tài hiệp bên trong đều sẽ tuôn ra một chút vật kỷ niệm loại hình đạo cụ. Những này vật kỷ niệm đạo cụ sẽ không cho võng du mang đến cái gì tính thực chất tác dụng. Tương đối nhiều chính là trang trí dùng. Ví dụ như vĩnh sinh chiến đội cùng một chi thi dự tuyển đội ngũ tranh tài. Người quan sát trận đấu này, mỗi cái hiệp kết thúc, sẽ ngẫu nhiên rơi xuống vĩnh sinh chiến đội đội giải thưởng cùng tuyển thủ ký tên. Vĩnh sinh chiến đội đội giải thưởng vật kỷ niệm. Người có thể dán tại chính mình võng du nhân vật trên khải giáp. Có thể thêm ra một cách đồ án hoa văn tới. Tuyển thủ chuyên nghiệp ký tên rơi xuống. 80% xác suất rơi xuống màu trắng ký tên. Ký tên có thể khắc vào vũ khí của mình bên trên. Màu trắng ký tên. Không đặc hiệu. 10% xác suất đi lạc lam sắc ký tên. Ký tên khắc vào vũ khí bên trên. Sẽ có lóe sáng hiệu quả. Có chút phát ra quang mang. 8% xác suất rơi xuống màu tím ký tên. Hiệu quả không chỉ có là lóe sáng. Kiểu chữ sẽ còn lưu động có đặc hiệu. 2% xác suất rơi xuống màu vàng kim ký tên. Màu vàng kim tia chớp động thái đặc hiệu. Khắc vào vũ khí của mình bên trên. Sẽ toát ra kim quang nhàn nhạt. 38 đồng tiền xem thi đấu khoán. Sẽ có nhiều người như vậy mua. Đều là hướng về phía màu vàng kim ký tên rơi xuống đi. Quan phương là mượn nhờ tuyển thủ chuyên nghiệp nhiệt độ cùng thị trường kiếm một món hời. Đều biết Hàn Mai Lệ kiếm fan hâm mộ nhiều. Như vậy Hàn Mai Lệ kiếm fan hâm mộ có muốn hay không tại khôi giáp của mình bề ngoài trang trí vĩnh sinh chiến đội đội giải thưởng đâu, đáp án là không thể nghi ngờ. Giang Tuân bên này ở phía sau đài. Chờ đợi lấy sân khấu chính bên trên biểu diễn chậm rãi kết thúc. Một vòng cuối cùng sân nhà nhạc thủ rốt cuộc tới. trèo lên một lần bên trên sân khấu, chính là một cái sục sôi vô cùng khúc nhạc dạo. Loại này tranh tài là cần kích tình, người xem cũng là cần kích tình, trước mặt biểu diễn đều là tiến hành theo chất lượng. Cuối cùng khiêng ra tới mới nhạc khúc, mới là một cái trọng yếu bảo điểm. Âm nhạc tiết tấu to lớn, hoàn mỹ minh sướng hợp tấu, làm cho người tự nhiên sinh ra một loại sứ mệnh cảm giác. Đến ca khúc đi vào một cái cao trào điểm, chủ sướng ca sĩ đã quên hết tất cả, hoàn toàn đầu nhập chính mình biểu diễn trạng thái. Theo một cái tiết điểm, đi theo âm nhạc hung hăng nâng lên chân phải của mình, lại đem chân của mình dùng sức hướng xuống giẫm một cái. Cùng âm nhạc một trận, hình thành vừa lúc rung động. Ta chắc chắn là người thắng cuối cùng lại dừng một chút. Sục sôi nhạc đệm lại nổi lên, ta chắc chắn là người thắng cuối cùng lại một lần đem thanh âm nhấc lên. Âm nhạc tiết tấu đột nhiên hòa hoãn lại, phảng phất là gió bão đình trệ quá độ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đã chậm dần tiết tấu âm nhạc lần thứ ba phát lực, đem chỉnh khúc đẩy lên tối đỉnh phong phía trên. Ca sĩ nhiệt tình bị ca khúc châm, bị khán giả reo hò thiêu đốt, phảng phất biến thân thành khúc trong mắt nhân vật chính. Nói thẳng một câu thường dùng bẩn từ đem ra cường tráng xu thế. Lại lần thứ ba lặp lại câu nói này. Làm ca khúc đi vào kết thúc giai đoạn, chủ sướng tay đem chính mình microphone hướng dưới chân một đập, đón lấy, nhanh như thiểm điện đem tay phải của mình nắm chặt, lần nữa giơ cao. Giống như là tại hướng người xem hỏi thăm, lại giống là tại hướng khán giả gào thét. Ai là bên thắng, ta là bên thắng là ta. Bài hát này tựa như là gọi bên thắng A. Thẩm Nhất Minh toàn thân đều tại có chút phát run. Bài hát này nghe có chút hăng hái, sảng khoái, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là lần đầu tiên nghe. Nhưng nội tình tin tức vẫn có chút. Khúc chủ đề gọi là bên thắng, tin tức này còn là có thể moi ra tới. Thẩm Nhất Minh cảm giác máu của mình đều tại nóng lên, là đang thiêu đốt. Hận không thể hiện tại liền lên đi thi đấu. Đem những cái kia đối thủ đặt tại trên sàn nhà vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hung hăng bạo nện. Bài hát này đem bầu không khí mang mở, phi thường thành công. Người chủ chỉ mang theo nghiêm nghị khuôn mặt, bắt đầu đem toàn bộ tranh tài lịch đấu giới thiệu. Tiếp lấy đem một chi đội ngũ danh xưng giới thiệu một lần. Bối cảnh âm nhạc, bên thắng cái này thủ khúc chủ đề còn tại phóng túng. Thi dự tuyển vòng thứ nhất cô hành giả giao đấu vô cơ. Thi dự tuyển vòng thứ hai vĩnh sinh giao đấu anh hùng. Một cách khác trong phòng nghỉ, Trần Hảo ngay tại chuẩn bị ba lô của mình. A Bảy đi tới, hắn từng bước người đi đập vai. Động tác này là A Bảy tới này cách hội trường trước nói qua. Mọi người đều biết A Bảy ý tứ, bọn hắn 5 người làm thành một vòng tròn, lẫn nhau dựng lấy đồng đội bả vai. Tất cả mọi người đem eo của mình có chút xuống chớ ngoặt. A7 dùng đến một ngụm Nga thức Anh ngữ hướng những người khác giao lưu. Tin tưởng mình. Tin tưởng đồng đội. Tin tưởng đội ngũ chúng ta chắc chắn có thể thắng. 5 cái khác biệt quốc gia tuyển thủ hét to một tiếng. Lúc trước động viên cùng cổ động. Kết thúc. A7 hít sâu một hơi. Thi dự tuyển là cô hành giả trạm thứ nhất, nhưng sẽ không là cô hành giả sau cùng một trạm hậu trường phòng nhỉ. Cô hành giả cánh cửa kia bị nhân viên công tác lặng yên mở ra. Một cái màu đen chế phục bảo an cầm gậy cảnh sát, hai tay khoanh bảo hộ ở trước eo. Đi thôi. A7 tiếp tục nói ra, xông năm người cõng chính mình khác biệt ba lô hướng về sân khấu chính đi đến. Vương bài tự do nhân 100 chương 984 không giống như là dự tuyển đội thực lực tranh tài sân khấu chính bên trên. Hai gian cách âm phòng đã ngồi xuống. Tuyển thủ chuyên nghiệp dọn dẹp chính mình ghi bo mau xe bắt đầu tiến hành thiết bị điều chỉnh. Trọng tài tại phía sau có thứ tự chỉ huy trật tự cùng kiểm tra. Tại cách âm trong phòng sẽ thả đưa hai bộ thiết bị, một bộ nón trò chơi ảo thiết bị, một bộ máy tính thiết bị. Sử dụng nón trò chơi ảo thiết bị tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là có, nhưng hiển nhiên là tương đối số ít một phương. Bất quá, cũng có tương đối đặc thù ví dụ, hoặc là có chính mình cá nhân kiến giải. Tựa như là cô hành giả đương gia lão bản, đương gia chỉ huy, đương gia lính đội, đương gia đội trưởng A7. hắn chính là từ khi bo mao xe người chơi chuyển hình thành nón trò chơi ảo người chơi. Chỉ huy tuyển thủ là có thiên nhiên bên trên không đủ. Hắn rất dễ dàng tại phân phối đồng đội chỗ đứng cùng tin tức quá trình bên trong. Lực chú ý không tập trung mà dẫn đến tự thân phát huy đến không như ý muốn. Lại thêm đảm đương vị trí chỉ huy người. Đồng dạng đều là tuổi tương đối cao. Kinh nghiệm phong phú thâm niên tuyển thủ. Bọn hắn tại tốc độ phản ứng bên trên thiên nhiên thế yếu so với so sánh tuổi trẻ tuyển thủ chuyên nghiệp. Nón trò chơi ảo thao tác thủ pháp không giống với ghi bo mao xe. Nó là có thể đem một cái tuyển thủ chuyên nghiệp hạn cuối kéo đến rất cao thiết bị. Mặc dù nón trò chơi ảo là có nhất định trì hoãn. So khi bo mao xe bên này phải có một chút server bên trên trì hoãn. Có thể loại này trì hoãn đối đỉnh cấp tuyển thủ ảnh hưởng tương đối sâu xa. Đối A7 loại này tuổi già sắc suy tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản tính không được là ảnh hưởng. Hắn dùng đại não đi hành động. So tay não cùng sử dụng hành động có rõ ràng tăng lên. Dù là có server bên trên trì hoãn, nhưng vẫn là có thể tăng lên một bộ phận hiệu quả. Có hiểu như vậy A7 rất sớm đã sử dụng nón trò chơi ảo tiến hành thi đấu bên trên huấn luyện. Chỉ bất quá nón trò chơi ảo người chơi cũng có một cái rõ ràng tệ nạn. Không thể cắt đến mặt khác thị giác. Chỉ có thể là ngôi thứ nhất thị giác. Quan sát địa hình cùng tin tức thu thập năng lực khiếm khuyết. A7 cần mặt khác đồng đội hỗ trợ cho hắn tin tức. Nhưng hắn phân tích. Chính. Hắn cầm tin tức là tương đối khó khăn một việc. Có lợi có hại. Song phương tuyển thủ hướng trọng tài ra hiệu thiết bị không có vấn đề. Tranh tài liền tiến vào chính thức bắt đầu khâu. Lựa chọn địa đồ cùng lựa chọn nhân vật bối cảnh âm nhạc đã tự động hoán đổi chi phí lần truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề bên thắng. Thi dự tuyển đội ngũ đáng giá chú ý cũng chỉ có mấy chi từng có nghề nghiệp trải qua đội ngũ. Mặt khác mấy cái hải tuyển giết ra tới. Hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng. Nhưng ưu tiên cấp phải hạ xuống mấy cái giai đoạn. Không phải nghề nghiệp cùng nghề nghiệp, vẫn là có rất nhiều khác biệt. Chính thức nghề nghiệp kia cũng là có thể hệ huấn luyện. Không phải nghề nghiệp đội ngũ, bình thường đều sẽ có không phải nghề nghiệp đội ngũ tập tục xấu. Cho dù thi dự tuyển cũng là 2-3 chi có thể cùng chính tuyển đội ngũ đánh đồng đội ngũ. Bình luận bọn họ vẫn là chờ mong thi dự tuyển bên trong tranh tài. Cô hành giả cùng Joker giao thủ, bình luận đã tải trên bàn tiệc làm cho túi bụi. Joker cách đội ngũ này danh khí so cô hành giả lúc trước chủ đề tiểu quá nhiều. Đây là một chi thuần người qua đường tạo thành đội ngũ. Thế nhưng là nó là từ Bắc Mỹ thi đấu khu hải tuyển thi đấu giết ra tới. Nhưng so sánh dưới, độc liên thể thi đấu khu hải tuyển là thứ đồ gì, một đội ngũ danh khí là không thể làm nó thực lực căn cứ. Không phải thi đấu trực tiếp nhìn danh khí phân thắng thua liền xong việc. Chỗ nào còn cần tranh tài đâu, một phe là Bắc Mỹ thi đấu khu. Một cái trọng điểm thi đấu khu giết ra tới đội ngũ. Một phương khác là độc liên thể thi đấu khu trà đạp một nhóm thái điểu đi ra đội ngũ. Tổng hợp cân nhắc. Dế bình luận bên trên. 7 vị bình luận bên trong. 4 vị cho rằng cô hành giả có thể thắng. Mặt khác 3 vị thì là bỏ phiếu cho Joker cách đội ngũ này. Xem như một cách đánh ngang số phiếu. Lúc trước thắng bại bỏ phiếu kết thúc. Ti chức trận đấu này 3 vị bình luận chính thức là tiến vào bình luận tranh tài trạng thái. Trước sau là vì người xem giới thiệu những này tuyển thủ lai lịch. Không quen biết hoặc là không có tài liệu cặn kẽ. Liền trực tiếp nói là đến từ quốc gia nào người đi đường vương. Thực lực mạnh mẽ. Tiềm lực vô hạn, trung tính từ điểm đến là dừng liền đủ. Giang Tuân cho rằng trận đấu này không có gì lo lắng. Cùng cô hành giả chiến đội. Cũng là đánh qua huấn luyện thi đấu. Vĩnh sinh chiến đội 4 thắng 3 thua. Xe cùng thành sự tại nhân tổ hợp là có thể ngăn chặn vĩnh sinh chiến đội một đôi tổ hợp tuyển vị. Hơn nữa cô hành giả chiến đội hoa văn chiến thuật tương đối nhiều. Có đôi khi trong thời gian ngắn là rất khó khăn giải khai A7 bày cục. Vô cơ cách đội ngũ này. Lần thứ nhất gặp được loại này hoa văn xáo lộ nhiều đội ngũ. Giang Tuân cảm thấy. Có thể cầm cách 3 điểm. Vô cơ cách đội ngũ này cũng rất lợi hại. Ván đầu tiên tranh tài. Cô hành giả là tuyển đồ phương. Đi lên liền chọn một chương địa hình phức tạp ít lưu ý đồ. Nhìn thấy cách này tuyển đồ, Giang Tuân liền minh bạch A7 trận này không có dấu tay ý tứ. Thi dự tuyển đều không muốn chơi móc câu đi giả heo ăn thịt hổ. Vô cơ tuyển đồ ở giữa quy bên trong cử. Tấm thứ ba đồ, song phương cùng một chỗ lựa chọn một tấm đều có thể đánh địa đồ. Được tuyển đồ toàn bộ kết thúc. Tờ thứ nhất địa đồ tranh tài chính thức bắt đầu. Cô hành giả tuyển đồ cảm bấy cùng nhanh tiết tấu thế công. Đi lên liền cầm 3 điểm. Trần Hảo dù sao không có tài tín ngưỡng nghề nghiệp trên sàn thi đấu lên đài qua. Phong cách tiết tấu đều là người khác không thích ứng, không có đụng phải cái chủng loại kia loại hình. Hơn nữa Trần Hảo kinh nghiệm tuyệt đối không ít. Tranh tài kinh nghiệm là chung. Quang Huy Kỷ Nguyên cùng tín ngưỡng quả thật là hai cái không quan hệ trò chơi. Nhưng mà cái gì cuộc diện có thể đánh, cái gì cuộc diện đánh không, tiến thối kinh nghiệm phương diện này là chắc chắn có thể sâu chuối đến cùng một chỗ. Mỗi lần xuất thủ, Trần Hảo đều là phải vô cơ chi đội ngũ này mạng già. Mà thế cuộc vừa có hướng gió không đúng nhịp chuyển, Trần Hảo liền có thể xa xa lui giữ, cao cư điếu ngư đài chờ đợi xuất thủ thời cơ. Phối hợp thêm ve vô giải năng lực bảo vệ, Trần Hảo đã có tràn đầy chuyển vận không gian. Lại có hay không hạn thao tác khả năng. Trước mấy hiệp không có buông tay buông chân. Sau mấy hiệp, phát hiện đối diện rất món ăn. Không có cách nào ngăn lại hắn. Trần Hảo liền thả bản thân. Hơn nửa hiệp, vô cơ điểm số đều bị người đổ nhào. 5 giờ 0 phút trực tiếp khóa điểm. Nửa chàng sau, lấy thêm một điểm. 6 giờ 0 phút thi dự tuyển trận đấu thứ nhất. Chính là huyết tinh vô cùng không phong. Dĩ nhiên tấm bản đồ này là cô hành giả tuyển đồ. Có thể như vậy sạch sẽ lưu loát một số không phong vẫn là rất khó làm được. Ai cũng không thể cam đoan chính mình chắc chắn không sai lầm. Không phong quá trình bên trong có một sai lầm khả năng liền không phong không thể. Tấm bản đồ này điểm số, nhưng không rõ ràng cô hành giả thực lực đội ngũ khai hỏa cảnh báo, cũng làm cho bình luận bọn họ có chút xấu hổ. Cô hành giả đánh thắng Joker không có vấn đề. Phần lớn người vẫn là cho rằng cô hành giả thực lực mạnh hơn. Có thể Joker cũng là Bắc Mỹ thi đấu phân biệt ra hải tuyển đội ngũ. Cơ sở thực lực cũng là có. Đi lên chính là một số không phong. Có phần cũng quá không giảng đạo lý một chút đánh cái 6 giờ 3 phút. Bình luận bọn họ đoán chừng đều có thể tiếp nhận. 6 giờ 0 phút quá áp chút. Bình luận bọn họ chỉ có thể hy vọng Joker tại tấm thứ hai tự mình lựa chọn trên bản đồ có thể biểu hiện ra một chi Bắc Mỹ đội ngũ hùng phong. Nhưng mà tấm thứ hai địa đồ, A7 vẫn là không nể mặt mũi. Cô hành giả cách đội ngũ này bên trong, chí ít 3 cái tuyển thủ là bị Bắc Mỹ đội ngũ đá rơi xuống qua cùng Bắc Mỹ đội ngũ kết qua thù hận. Không muốn cho Bắc Mỹ đội ngũ đường sống. Trần Hảo đối Bắc Mỹ đội ngũ đồng dạng không có hào cảm. Tại trong đội ngũ quan hệ tương đối tốt, xe bị Bắc Mỹ câu lạc bộ làm qua một tay. Cùng mình năm đó là cạnh tranh quan hệ. Nhưng bí mật quan hệ cá nhân cũng không tệ, Giang Tuân cũng bị Bắc Mỹ câu lạc bộ quấy rối qua. Nhưng đừng nghĩ, chính là đánh cho đến chết. Hơn nữa Trần Hảo tờ thứ nhất địa đồ đánh xuống, đã là lấy ra đối phương nội tình. Vô cơ cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc đội ngũ, là thực sự không phải nghề nghiệp đội. 5 cái Bắc Mỹ người đi đường người chơi tổ giải trí đội. Loại này đối thủ là cô hành giả chiến đội một lần một tiếng hot lên làm kinh người cơ hội tốt nhất. Vô cơ bọn hắn chỉ là không may tại chính mình là một chi Bắc Mỹ đội ngũ bên trên mà thôi. Tấm thứ hai địa đồ 6 giờ 1 phút A7 mặt lộ đáng tiếc. Cái kia một điểm, đối phương phát huy tốt, thuộc về là bảo chủng phát huy. Bằng không, khả năng lại là một trận không phong. Bất quá hai trận tổng lại, đối phương chỉ cầm một điểm. Cái này chiến tích cũng đủ đem ra nhục nhã những cái kia tự cho mình siêu phàm Bắc Mỹ lão. Vương bài tự do nhân 100 chương 985 khách mời phiên dịch trận đấu này kết thúc. Phỏng vấn bình luận mang theo ý cười đi tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Phỏng vấn người theo thứ tự là lần tranh tài này mơ. Vâng. B. tuyển thủ Trần Hảo cùng cô hành giả đoàn đội đội trưởng A7. Bởi vì cô hành giả đoàn đội vẫn là một chi lâm thời tổ đi ra đội ngũ. Huấn luyện viên tổ đều là A7 một người đảm nhiệm. Cũng đừng nói phiên dịch. Trần Hảo về phía sau đài tìm một cái Giang Tuân, hỗ trợ đến phiên dịch một cái. Dĩ nhiên A7 là xét Anh ngữ. Có thể hắn trên bản chất vẫn là Ukraine người. Lại không biết tiếng Trung. Dù là nghe hiểu Anh ngữ, cũng không cách nào cùng Trần Hảo giao lưu. Trong trò chơi có máy móc đồng thanh truyền dịch công năng. Trong hiện thực cách này kỹ thuật cũng có. Nhưng còn chưa khỏe mạnh. Vì ngăn ngừa xuất hiện phiên dịch sự cố, nhân công phiên dịch vẫn là chủ lưu. Giang Tuân liền bị kéo qua làm lao động tay chân. Trên đài nghiêm túc nghiêm mặt tới làm phiên dịch, cười đùa tí tưởng cũng không phải chuyện gì tốt. Có thể sẽ ảnh hưởng đến cô hành giả chiến đội hình tượng. Người tốt. A7 nữ phỏng vấn viên là tiêu chuẩn châu Âu Mỹ nữ. Một đầu tinh thần sảng khoái nhanh nhẹn tóc vàng áo choàng. Mặt lộ lấy tự tin ánh nắng sáng tươi cười. A7 lộ ra mỉm cười. Dùng Nga thức khẩu âm đạn lưới Anh ngữ đáp lại. Hắn không thích đợi tại Bắc Mỹ thi đấu khu. Cùng hắn khẩu âm cũng có quan hệ. Năm đó dẫn đầu đội ngũ thời điểm có chút quan hệ cùng hắn ác liệt tuyển thủ, ngầm đã cười nhạo hắn Anh ngữ khẩu âm. Chuyện này, hắn không nói có thể vẫn luôn ghi ở trong lòng. Người tốt. A7 cười đáp lại nói. Cầm xuống thi dự tuyển thủ thắng cảm giác thế nào? Mỹ nữ phỏng vấn viên tiếp tục dùng đến nghề nghiệp hóa mỉm cười hỏi. Khởi đầu tốt đẹp đi. Cũng tạm được. Hai trận tiểu bị điểm nghiền ép. Chứng minh chúng ta chiến đội thi đấu trình độ cùng thực lực. A7 nói. Hắn cái này có chút làm nhầm vào. Người khác hỏi chính là thủ thắng. Không có đi chỉ ra cái này hai trận tranh tài số liệu. Đơn giản chính là muốn bỏ qua một bên cái đề tài này. Không muốn đi truy đến cùng cái này hai trận tranh tài tình trạng. A7 chính là muốn đem cái này chủ đề một lần nữa kéo về tranh tài tình trạng bên trên. Bọn hắn có thể từ Bắc Mỹ cái này trọng điểm thi đấu khu xếp ra ngoài. Trên lý luận thực lực hẳn là rất mạnh. Chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Cũng có chút ngoài ý liệu. Cảm giác không phải chúng ta đặc biệt lợi hại. Mà là bọn hắn không có đem mình thực lực biểu hiện ra ngoài. Chúng ta chiến đội cùng Vĩnh Sinh chiến đội đánh huấn luyện thi đấu thời điểm thường xuyên bị nghiền ép. A7 lúc nói lời này, rất nhiều người xem có thể trực quan cảm thụ đến trong giọng nói âm dương quái khí. Bắc Mỹ thi đấu khu sắc mặt người đều rất khó coi. Mỹ nữ phỏng vấn viên ý thức được bầu không khí bên trên không thích hợp. Hơi tốt chuyên nghiệp trình độ, nàng nhanh chóng lướt qua đối A7 tuyển thủ phỏng vấn. Ngược lại phỏng vấn mơ vâng bê tuyển thủ Trần Hảo. Tại trong ấn tượng của hắn, Trung Hàn tuyển thủ rất nhiều tuyển thủ đều là nội liếm mà khiêm tốn. Chắc hẳn vị này cô hành giả đoàn đội hạch tâm tuyển thủ mơ vâng bê được chủ sẽ tương đối sẽ cho Bắc Mỹ thi đấu khu một chút mặt mũi. Mixophone truyền lại cho Giang Tuân cùng Trần Hảo hai người. Mỹ, nữ phỏng vấn viên tiếp tục dùng đến tiêu chí hóa mỉm cười hỏi. A7 tuyển thủ phỏng vấn thật là rất tự tin. Chúng ta bên này muốn hỏi một chút thành sự tại nhân tuyển thủ. Ngươi cho rằng trận đấu này ngươi phát huy thế nào? Giang Tuân nghe một lần. Quay đầu đem cách này nội dung thuật lại đi qua. Phát huy thế nào? Ta phát huy đồng dạng đi. Trạng thái còn tại làm nóng người trạng thái. Còn không có phát lực. Cảm giác tranh tài liền kết thúc. Ách, có sao nói vậy, bọn hắn rất nhiều hiệp bên trong biểu hiện đều rất món ăn. Quang Huy Kỷ Nguyên cũng có sau trận đấu phỏng vấn. Nhưng đồng dạng phỏng vấn đều không có người nhìn. Sở dĩ bị phỏng vấn tuyển thủ nhiều khi đều là tương đối thả bản thân. Trần Hảo phỏng vấn kinh nghiệm tương đối nông cạn, nói chuyện so A7 còn muốn trực tiếp. Nhiều lần đoàn trong chiến đấu, bọn hắn thế mà có thể liền người của ta đều sờ không tới liền chết. Ta cũng không biết bọn hắn đang đánh thứ gì. Liền cái này Giang Tuân khóe miệng có chút co lại. Hắn cũng không muốn đem đoạn văn này phiên dịch đi qua. Đến lúc đó cái này cô hành giả đoàn đội có thể đi ra hay không hội trường cũng sẽ là cái vấn đề. Nhìn thấy bên cạnh A7 nháy mắt, nghe không hiểu tiếng Trung là có chút thảm. Bản thân A7 phỏng vấn đã đủ bành trướng, cái này Trần Hảo phỏng vấn càng thêm bành trướng. Đã không đem đối thủ làm người, nói thẳng đối phương đồ ăn, cái này sao có thể được ta phát huy tương đối. Trận này thắng là chúng ta đoàn đội lợi hại nguyên nhân. Giang Tuân ngẫm lại, vẫn là thiện ý giúp Trần Hảo giải vây một cái. Sơ qua tân trang một cái dùng từ, ta không chút phát lực, đồng đội liền đánh thắng đối diện. Vô cơ chiến đội không đủ kinh nghiệm phong phú, hy vọng lần sau tranh tài, phát huy của bọn họ có thể càng tốt hơn một chút. Giang Tuân tiếp tục nói, hắn đem đồ ăn nói thành không đủ kinh nghiệm phong phú, dạng này nghe liền không có như vậy chói tai. Mỹ nữ phỏng vấn viên gật gật đầu, đem sau vấn đề hỏi ra, ngươi cho rằng lần này thi dự tuyển bên trong ai sẽ trở thành các ngươi địch nhân lớn nhất, cũng chính là số một đối thủ mà các ngươi xếp ra thi dự tuyển, lại cho là người nào sẽ là người thắng cuối cùng? Là tranh quan đứng đầu Giang Tuân quăng tới thấp giọng hỏi. Thi dự tuyển không có mấy cái lời hại, số một đối thủ chỉ có Vĩnh Sinh chiến đội đi, huấn luyện thi đấu thường xuyên đánh có đến có về, mặt khác đội ngũ huấn luyện thi đấu thắng hai chúng ta ba hiệp liền rất lời hại. Giết ra thi dự tuyển, người cho rằng Bạch Trạc chiến đội, áp mốt phe xe chiến đội có chút cường độ đi, đánh bo ba có thể thắng chúng ta một tấm bản đồ. Về phần tranh quan đứng đầu, ta cho rằng trận chung kết là cô hành giả chiến đội đối chiến Vĩnh Sinh chiến đội đi. Trần Hảo câu trả lời này điển hình là muốn đến gây sự. Giang Tuân nơi này liền không có cách nào tân trang dùng từ, đành phải đàng hoàng nói. Sau đó nói đến một câu cuối cùng, Giang Tuân nói ra, để lời nói với người xa lạ nói một câu, ta cho rằng Vĩnh Sinh chiến đội trước mắt phát triển còn có thi đấu trạng thái vẫn là rất phổ thông. Xin đừng nên đem cái này phỏng vấn tin là thật. Lúc này, tất cả người xem cùng giải thích bọn họ mới nhớ tới cái này lâm thời khách mời phiên dịch người. Là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Mai Lệ Kiếm. Vĩnh Sinh chiến đội bên trong nổi danh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà theo phỏng vấn hết thảy đều kết thúc, thi dự tuyển trận thứ hai đến từ Vĩnh Sinh chiến đội giao đấu anh hùng chiến đội tranh tài cũng sẽ phải bắt đầu. Vừa khách mời xong, phiên dịch Giang Tuân đã tiến vào cách âm ở giữa tiến hành chính mình thiết bị chuẩn bị. Anh hùng là một chi Đan Mạch đội ngũ, là châu Âu thi đấu khu xếp ra tới hải tuyển đội ngũ. Châu Âu thi đấu khu cùng Bắc Mỹ thi đấu khu, hai cái thi đấu khu nói là huyên đệ thi đấu khu, kỳ thật phong cách có rất lớn khác biệt. Châu Âu càng thiên hướng về chiến thuật cùng địa đồ khống chế, Bắc Mỹ liền thiên hướng về chiến đấu cùng tiết tấu thúc đẩy. Nói cách khác, Giang Tuân cùng Bắc Mỹ thi đấu khu đội ngũ tranh tài, Bắc Mỹ thi đấu khu người thích chiến đấu, thích đánh đoàn, Giang Tuân lại càng dễ một đợt để người ta san bằng trực tiếp cầm xuống tranh tài. Châu Âu thi đấu khu phải khó chơi một chút, sẽ không đánh không có nắm chắc chiến đấu, thế là muốn một đợt san bằng cầm xuống điểm vị cuộc là so Bắc Mỹ thi đấu khu phải khó khăn. Đáng nhắc tới chính là, anh hùng chi này Đan Mạch chiến đội, đội ngũ chọn lựa là toàn bộ nón trò chơi ảo tranh tài tình thế, không có người sử dụng keyboard mouse. Loại này đội ngũ vẫn tương đối hiếm thấy. Liền Giang Tuân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này toàn bộ nón trò chơi ảo đội ngũ. Vương bài tự do nhân 100 chương 986 sớm tan tầm. Giang Tuân màu vàng kim ký tên tăng điên Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài, vẫn là rộng rãi thụ chú ý. Cho dù là trận thi dự tuyển, trên mạng cùng tự mình chú ý độ, đều có thể gọi là vạn chúng chú mục. Những cái kia sớm ngay tại toi 32 ghế chờ đợi đội ngũ, tại thi dự tuyển trọng điểm chú ý hai cách đội ngũ. Một cái chính là mang theo liên minh báo thù quang hoàn cô hành giả. Một cái khác chi chính là Thẩm Nhất Minh lấy thuê dự bị tình thế dự thi, có được số 2 Trung Quốc cử tinh tuyển thủ Vĩnh Sinh chiến đội. Bọn hắn đối thủ tại cách âm ở giữa đã là sớm khẩn trương lên. Châu Âu địa khu là có rất ít cơ hội cùng châu Á địa khu đánh huấn luyện thi đấu. Trên khu vực mạng lưới không chung, một khi đánh huấn luyện thi đấu, dùng châu Á địa khu server chỉ có thể dùng Hong Kong đài server, Mà châu Á tuyển thủ muốn đi châu Âu địa khu server huấn luyện, cũng đều là ổn định 100 binh giá trị. Loại này binh giá trị không thích hợp huấn luyện, huấn luyện cũng không có chất lượng. Sở dĩ châu Âu địa khu muốn cùng châu Á địa khu đánh huấn luyện thi đấu, chỉ có thể là thông qua máy bay bay đến nhà khác căn cứ tiến hành offline hợp tác huấn luyện thi đấu. Chính Vĩnh Sinh chiến đội căn cứ đều không có, liền căn cứ đều là tạm thời mượn dùng nhà của người khác, offline hợp tác cơ hồ là không có sự tình. Cách này cũng dẫn đến bọn hắn chỉ cùng châu Á địa khu độc liên thể địa khu người chơi tiến hành huấn luyện thi đấu. Châu Âu Bắc Mỹ người chơi chỉ có thể biết đại khái Vĩnh Sinh chiến đội cường đội, lại không biện pháp đi chân chính thăm dò đi ra chi đội ngũ này chân thực thực lực. Này trường sự tuyển tái là mọi người mở mắt cơ hội. Mọi người muốn mở mắt, kiến thức một chút Vĩnh Sinh chiến đội ký chiến thuật trình độ như thế nào. Ngươi còn được nhìn Giang Tuân có đáp ứng hay không. Tờ thứ nhất đồ, Vĩnh Sinh chiến đội tuyển đồ. Thẩm Nhất Minh đều không có ra sân. Gọn gàng một cây 6 giờ 1 phút tốc độ ánh sáng giải quyết tranh tài. Loại này nghiền ép cục là rất khó nhìn thấy chi tiết. Liền chính diện thao tác đối oanh đều có khoảng cách. Ta kỹ năng ném cho ngươi, ngươi cũng không tiếp nổi đánh không trở tay. Như vậy từ đâu tới đến tiếp sau kỹ năng đánh giết cùng chiến thuật triển khai Vĩnh Sinh chiến đội liên chiến thuật đều không có nhu cầu. Liền đã đem chi này Đan Mạch đội ngũ nện đến 7-8 phần. Cái này khổ những cái kia làm phân tích huấn luyện viên đoàn. Bọn hắn trận đấu này chỉ có thể nhìn thấy Vĩnh Sinh chiến đội mạnh mẽ thao tác, không thể từ Vĩnh Sinh chiến đội phong cách trên dưới tay vẹn vẹn thu thập một cái tuyển thủ thao tác phong cách cùng hắn hành động lộ tuyến bên trên tiểu tình báo. Cùng cô hành giả chiến đội đồng dạng, Vĩnh Sinh chiến đội cũng là hai trận mãnh giết. Hai trận kết thúc đều là 6 giờ 1 phút hung tàn chiến tích. Ván này thắng được, Vĩnh Sinh chiến đội cùng cô hành giả chiến đội cùng một chỗ tiến vào chính mình tiểu tổ đầu danh. Mà căn cứ chế độ thi đấu mà nói, tiểu tổ bên trong 4 chi đội ngũ, tại một vòng cuối cùng trong trận đấu, nếu có thắng trận giống nhau đội ngũ, như vậy thắng trận giống nhau trong đội ngũ, căn cứ tiểu hiệp bên trong chiến thắng trận nhiều phán thắng bại quan hệ. Nói cách khác 6 giờ 1 phút điểm số, liền sẽ có 5 cái hiệp chiến thắng buổi diễn. Mặt khác đội ngũ là 6 giờ 4 phút kết thúc tranh tài, chỉ có thể có một cái hiệp chiến thắng buổi diễn. Điểm số nghiền ép số lần càng nhiều, thắng bại quan hệ liền càng chiếm cứ ưu thế. Cân nhắc đến vấn đề này, Giang Tuân bên này tượng trưng thua cách 1-2 điểm liền không cho bất kỳ cơ hội nào. Cùng cô hành giả chiến đội là cùng một chỗ sớm tan tầm kết thúc thi dự tuyển thủ luôn hồi hợp. Mặt khác hai tiểu tổ thi dự tuyển đầu mục tình thế cũng là cực kỳ sáng tỏ. Hai cái trọng điểm thi đấu khu hải tuyển thi đấu quán quân đều là một mực nắm giữ thế cục. 7 ngày thời gian, 4 vòng chiến A. Hàn Mai Lệ Kiếm dẫn đầu Vĩnh Sinh chiến đội cùng A7 lính đội cô hành giả chiến đội theo thứ tự là lấy riêng phần mình tiểu tổ thứ nhất, sớm tiến vào TOE 32 danh ngạch. Thi dự tuyển 4 cái tiểu tổ, 4 cái tiểu tổ thứ nhất trực tiếp tiến vào. Mặt khác 3 chi đội ngũ dựa theo thắng bại quan hệ cho ra tiểu tổ đệ nhị cũng có thể đi vào vòng tiếp theo tranh tài. Bất quá, Giang Tuân bên này là nơi này đầu sớm nhất tuyên bố xếp ra thi dự tuyển đội ngũ. Dù sao cái này mấy vòng tranh tài đều quá xuôi gió xuôi nước, mà so với thi dự tuyển loại kia cho khán giả thêm nhiệt tranh tài, TOE 32 chế độ thi đấu phải càng lộ vẻ tàn khốc. Song người thua tổ chế vẫn như cũ là chia 4 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ bên trong có được 8 nhánh chiến đội. 8 nhánh chiến đội phân biệt tiến hành vòng thứ nhất đo một tranh tài. Hai chi đội ngũ lựa chọn 3 tấm địa đồ. Hết thảy tuyển ra 6 tấm địa đồ về sau, lẫn nhau ở giữa tiến hành cấm tuyển, chọn lựa ra một tấm song phương đều có thể đánh địa đồ. Tiểu tổ bên trong vòng thứ nhất thua trận 4 nhánh chiến đội trực tiếp chuyển xuống đến cái kia tổ người thua tổ bên trong, tiến hành bo 3 tranh tài. Mà thắng 4 chi đội ngũ tiếp tục đánh xuống, tiến hành tổ bên trong tứ cường bo một bên thắng tổ chiến. Thua trận đội ngũ chuyển xuống đến người thua tổ đánh bo 3. thắng được đội ngũ một đường bo một đánh tới tổ bên trong trận chung kết. Tổ bên trong trận chung kết hai chi đội ngũ tấn thăng làm thập lục cường đội ngũ. Đến tiếp sau tranh tài cùng Intel Extreme Master Cup thi đấu đồng dạng chế độ thi đấu. Mà song bại đào thải chế tương đối đơn bại đào thải chế một trong ưu điểm là không cần tiến hành ngoài định. Mức an ủi thi đấu hoặc cuộc thi xếp hạng liền có thể xác định thứ 3, 4 tên. Giảm bớt ưu tú tuyển thủ bởi vì giúp thăm kết quả không tốt mà dồn cuối cùng thứ tự thấp hơn độ chênh lệch tuyển thủ. Khoảng cách TOE 32 tranh tài là phải có nửa tháng đừng thi đấu kỳ tiến hành trì hoãn. Thời gian này là đám tuyển thủ điều chỉnh trạng thái cuối cùng đoạn thời gian. Giang Tuân đều tạm thời đình chỉ võng du hoạt động, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu huấn luyện trạng thái. Tín ngưỡng người chơi khán giả còn tại dư vị đoạn thời gian trước Giang Tuân khách mời phiên dịch và cô hành giả cùng vĩnh sinh chiến đội biểu hiện kinh người. Đồng thời cũng tại bắt đầu chờ mong những cái kia sớm khóa chặt TOE 32 ghế đứng đầu cường đội. Thi dự tuyển khả năng còn có chút trình độ. Mặc dù so người chơi bình thường thi đấu trình độ cao rất nhiều, nhưng là cường độ còn chưa tới thế giới cấp cao nhất cấp bậc kia. Thưởng thức tính tương đối mà nói phải bình thản rất nhiều, không đủ đặc sắc. TOE 32, nếu có mấy chi cường đội rút đến một cái tiểu tổ đi, cái kia thưởng thức tính trình độ kịch liệt nháy mắt liền nâng lên. Sở dĩ lần này rút thăm đối rất nhiều chiến đội đều rất trọng yếu. Vĩnh sinh chiến đội là bị đông đảo chiến đội liệt vào không nguyện ý nhất rút đến cùng tổ đối thủ. Đây hết thảy đều là bọn hắn thi dự tuyển biểu hiện ra thực lực. Còn có vĩnh sinh chiến đội không biết tính, không có thông thường thi đấu tranh tài ghi chép. Ngươi là không có bất kỳ cái gì căn cứ đi phân tích chi đội ngũ này. TOE 32 tranh tài nhiệt độ ngay tại chậm rãi ấm lên. Mà Giang Tuân tại thi dự tuyển trong trận đấu rơi xuống tuyển thủ ký tên, tại trên thị trường cũng đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh cao nhất, màu vàng kim côn quơ phù văn con dấu đã tăng tới 1129 khối tiền. Loại này trang trí vật dụng tăng tới cái giá tiền này liền không hợp thói thường. 1000 khối tiền có thể mua cái trước mắt phong ấm đẳng cấp cấp độ cao nhất thông dụng nghề nghiệp cam phẩm trang bị. Mà ký tên phù văn con dấu chỉ có một cái tác dụng, đó chính là khắc ở vũ khí bên trên sẽ có màu vàng kim ký tên đặc hiệu. Trừ nói cho người khác biết ngươi là ai fan hâm mộ và để cho mình vũ khí nhiều cách đặc hiệu bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bình thường giá cả có thể xào đến 200 khối tiền một cái cũng đã là giá cao. Thế nhưng là cái này trên thị trường Giang Tuân ký tên thiếp giấy liền không thấy có ngã tình trạng. Đại lượng nhà buôn ngay tại điên cuồng quét thị trường, sớm đổn xuống Giang Tuân ký tên thiếp giấy. Giang Tuân trở thành tín ngưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đầu tiên tuyển thủ phù văn con dấu còn không có không xuất bản nữa. Phù văn con dấu giá cả liền đã tiếp tục đi cao quái thai. Tính đến rút thăm một ngày trước, côn quơ phù văn màu vàng con dấu giá cả bị mang lên 1563 khối tiền. Mà trên thị trường đệ nhị đắt đỏ phù văn màu vàng con dấu là cô hành giả chiến đội đội trưởng A7, lấy 327 đồng tiền giá thị trường chiếm giữ thứ hai. Vương bài tự do nhân 100 chương 987 bảng tử thần chết bất đắc kỳ tử tổ Bắc Mỹ người khóc tuyển thủ màu vàng kim ký tên phù văn con dấu giá cả như thế trầm bổng chập trùng vẫn là có rất nhiều nhân tố. Quyết định bởi tại thị trường, quyết định bởi tuyển thủ danh khí, cũng có nhất định trình độ ký tên vẻ ngoài nguyên nhân. Ký tên tương đối đẹp mắt, khẳng định phải so ký tên vặn và vặn vẹo muốn tốt một chút. Trừ phi cái kia tuyển thủ danh khí thực tế là quá lớn, fan hâm mộ rất nhiều, có thể che giấu ký tên bên trên cứng nhắc không đủ. Thi dự tuyển liền hai chi chiến đội là có cơ sở fan hâm mộ. A7 đánh nhiều năm như vậy, vẫn là có một bộ phận đáng tin fan hâm mộ. Giang Tuân cũng không cần nhiều lời. Thế nhưng là Giang Tuân màu vàng kim ký tên giá cả có thể cao hơn A7 màu vàng kim ký tên giá cả nhiều như vậy, là đông đảo quốc nội fan hâm mộ không nghĩ tới. Màu vàng kim ký tên mua không được, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mua cái Giang Tuân màu tím ký tên phù văn con dấu. Nhưng mà Giang Tuân màu tím ký tên phù văn con dấu. Giá cả cũng là giá cao không hạ. Đạt tới 200 đồng tiền giá thị trường. Màu tím phẩm chất phù văn con dấu so một chút không biết tên tuyển thủ chuyên nghiệp màu vàng kim ký tên phù văn con dấu còn muốn quý vẹn vẹn liền từ trên thị trường phù văn con dấu chỉ số. Liền có thể biết rõ quốc nội người chơi đối Giang Tuân yêu thích. Mà phù văn con dấu cái này đạo cổ chú thích bên trên. Viết như thế một hàng chữ tiêu thụ này phù văn con dấu 30% đoạt được bộ phận khoản tiền đem dùng cho ủng hộ cái kia phù văn con dấu tuyển thủ cùng câu lạc bộ. Nói cách khác vĩnh sinh chiến đội cùng tuyển thủ ký tên tại trên thị trường giao dịch. Được lợi người không chỉ có là tín ngưỡng quan phương. Đám tuyển thủ cùng câu lạc bộ cũng có thể xem như trong đó được lợi người. Cận chiến pháp thần Jin Phi Vu Ve. Và thi đấu trong trò chơi làn da chia. Liền đã cho Giang Tuân mang đến một bút phong phú thu nhập. Phù văn con dấu ký tên lại thành Giang Tuân một cách tiếp tục tính thu nhập nơi phát ra. Giang Tuân cũng rõ ràng loại này ít lợi nơi phát ra. Là tới từ đại lượng fan hâm mộ ủng hộ. Loại này ủng hộ cường độ. Là một loại vô hình áp lực tâm lý. Hắn đến xuất ra đầy đủ biểu hiện mới đối nổi phần này chiếu nặng ủng hộ. Nửa tháng đừng thi đấu kỳ im bặt mà dừng. Toi 324 tổ rút thăm thời gian đã đến. Tất cả nhánh chiến đội phái ra đại biểu chính mình chiến đội vương bài tuyển thủ tiến hành rút thăm để quyết định vòng tiếp theo vận mệnh. Tất cả mọi người biểu lộ đều là ngưng trọng. Truyền kỳ úp thế giới tổng quyết tái giới này chất lượng phi thường cao. Cơ hồ là từng cách thi đấu khu tối cường đội ngũ đều đến đây tham chiến. Thực lực trình độ tại nấc thang thứ nhất đội ngũ chí ít có 8 chi. Mà nếu như rút thăm bên trong, có 3 chi nấc thang thứ nhất đội ngũ phân đến một cái tổ. Như vậy cái kia tiểu tổ liền có thể xưng là bảng tử thần. Bởi vì mỗi tổ chỉ có thể có 2 chi chiến đội có thể đi vào ưu tiên tấn cấp quyền. Hết thảy 4 cái tiểu tổ như vậy sẽ có 8 nhánh chiến đội sớm tiến vào thập lục cường cầm xuống 8 cái ghế. Còn thừa lại 8 cái ghế. Chính là bị đào thải đi xuống tất cả đội ngũ lần nữa bị xáo trộn gây dựng lại đi tiến hành vòng thứ 2 chém giết. Nhưng ai có thể biết rõ vòng thứ 2 chém giết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên sở dĩ vòng thứ nhất có thể xuất ra luồng. Tốt nhất liền ra biên. Ngã xuống người thua tổ bên kia. Thực tế là quá nguy hiểm. Hiện tại sợ nhất xuất hiện tình huống. Chính là một vòng này chế độ thi đấu bên trong. Xuất hiện một hai chi đội ngũ bảo lạnh sớm đoạt được tư cách thăng cấp. Như vậy người thua tổ đấu vòng loại bên này đội ngũ xanh ngạch liền càng khan hiếm hơn. Tranh tài liền càng huyết tinh. Tại người chủ trì dày đặc giới thiệu. Áp mốt phe xe chiến đội vương bài tuyển thủ cách thứ nhất tiến hành rút thăm. Hắn rút đến chính là bơ tổ bảng hiệu. Tại màn hình lớn bên trên. Bơ tổ chi thứ nhất đội ngũ đã đi ra. Theo sát phía sau là châu Âu nổi danh hào môn thần bí chiến đội vương bài tuyển thủ ôn. Khi hắn nhìn thấy trong tay bảng hiệu, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Cũng là bơ tổ Bắc Mỹ thi đấu khu số 1 hạt giống đội cùng châu Âu thi đấu khu số 1 hạt giống đội đặt chung một chỗ. Lần này mặt khác đội ngũ vương bài tuyển thủ sắc mặt cũng là trở nên nặng nề. Tiên cơ hai cái cường đội đều rút đến bơ tổ chiến đội trong ao. Hiện tại cách này bơ tổ bảng hiệu là khoai lang bỏng tay A mà cái thứ ba đi lên rút thăm người. Là Giang Tuân rút thăm bảng hiệu tại một cái hình tròn bịt kín. Chỉ có thể có một cái tay luồn vào đi hộp. Giang Tuân đưa tay đi vào. Còn chơi đùa một vòng. Khi hắn xuất ra cách này bảng hiệu đồng thời từ trong tay ra hiệu thời điểm toàn trường vang lên tiếng kinh hô. Lại là bơ tổ Giang Tuân rút đến bơ tổ cách này rút thăm thời điểm. Áp mốt phe xe chiến đội cùng thần bí chiến đội sắc mặt người trở nên càng thêm âm trầm. Tựa như là nhiễm lên mực nước đồng dạng đen kịt. Đi lên ba người đều là rút đến bơ tổ rút thăm, mặt khác đội ngũ người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này bơ tổ có thể nói là bảng tử thần sao đây đắt là chết bất đắc kỳ tử tổ A2 chi số 1 hạt giống đội lại đến cái thực lực không rõ nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết không kém vĩnh sinh chiến đội. Chẳng khác gì là ba chi có tấn cấp năng lực đội ngũ va vào nhau đi. Vị thứ tư đến rút thăm người may mà là không có rút đến bơ tổ. trên mặt hắn lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Đừng nói hắn không muốn đi bơ tổ, vội vã muốn tìm Bắc Mỹ người báo thù cô hành giả chiến đội cũng không muốn đi bơ tổ. Cái tiểu tổ này ai đi người đó chết. A7 cảm thấy mình xem như tương đối biết đánh nhau đội ngũ, thế nhưng là lại có thể đánh. Ngươi cũng không thể đi lên đưa cái này bơ tổ đi vào. Không phải cho không ba chi đội ngũ bên trong Vĩnh Sinh chiến đội không nói trước, cái này lại thay người thần bí chiến đội. A7 cảm giác có thể cùng hắn đánh cái chia 4-6 đã là tương đối tốt tình huống. Áp mốt phe xe chiến đội cái này tại truyền kỳ cúp tranh tài 2 tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị đội ngũ. Cũng điểm không rõ thực lực chân thật, nhưng người ta thái độ này cùng quý sau thi đấu biểu hiện, cũng là một chi khả năng ai đụng ai chết cường đội. Càng ngày càng nhiều đội ngũ đi lên rút thăm, rút đến bơ tổ mặt người như cho tàn, rút đến mặt khác tổ người cười cho đầy mặt. Kết quả rút thăm rất nhanh liền đi ra. Bơ tạo thành là điển hình bảng tử thần. Xuất hiện 4 chi thay đổi thứ nhất cường đội tại cùng một tiểu tổ bên trong rầm rộ. Châu Âu thần bí chiến đội, Bắc Mỹ áp mốt phe xe chiến đội, canh gác ý chí, một phương độc hành, Trung Quốc Vĩnh Sinh chiến đội, Hàn Quốc điện tín, độc liên thể 5 cái cường nhân, Đông Nam Á Long nói chiến đội, 3 cái số 1 hạt giống đội thần bí chiến đội, áp mốt phe xe chiến đội, Hàn Quốc điện tín chiến đội, 2 cái số 2 hạt giống đội một phương độc hành chiến đội, Long nói chiến đội, 2 cái số 3 hạt giống đội canh gác ý chí, 5 cái cường nhân, 1 cái thi dự tuyển đội Vĩnh Sinh chiến đội. Lần này rút thăm, Giang Tuân bên này là đâm Bắc Mỹ người hang ồ. Bơ trong tổ đầu Bắc Mỹ quý sau thi đấu 3 chi đội ngũ đều tại. Bắc Mỹ người nhìn thấy cái này bơ tổ, chiến đội danh sách đều cho nhìn tự bế. 3 chi Bắc Mỹ đội ngũ tại một cái trong tổ mặt. Sợ nhất cái gì? Sợ nhất là đoàn diệt. À, nếu như bị đoàn diệt, đưa đến đấu vòng loại đi, có cái kia mấy nhánh chiến đội có thể từ huyết hải con đường một lần nữa xếp trở lại đến đâu. Hàn Quốc lần này đi ra đội ngũ, liền Hàn Quốc điện tín lời hại. Đây là một chi Hàn Quốc quan phương ủng hộ cường đội. Không nói có hay không thể đánh thắng áp mốt phe xe, mặt khác hai chi Bắc Mỹ đội ngũ là chắc chắn đánh không lại Hàn Quốc điện tín. Cái này Hàn Quốc điện tín chính là một đầu chướng ngại vật. Có thể đáng chết chính là còn có thần bí chiến đội làm con thứ hai chướng ngại vật. Hai cái này tạm dừng không nói. Vĩnh Sinh chiến đội đầu này cử long cũng không phải nói thả Bắc Mỹ đội ngũ tiến vào, liền thả Bắc Mỹ đội ngũ tiến vào. Gần nhất võng du bên trên nhiều như vậy phá sự, đều là Bắc Mỹ cùng Vĩnh Sinh công hội ở giữa náo. Liền Hàn Mai Lệ Kiếm người kia bụng dạ hẹp hòi, làm không tốt chính là vô tình hành hung, đem tấn cấp chi môn cho khóa kín. Vương Bài Tự Do Nhân 100 chương 988 toàn bộ đội lắc lư. Người cách tiểu tổ này bên trong Bắc Mỹ đội ngũ tấn cấp lộ tuyến không thể nghi ngờ là nhất quanh co. Tổ bên trong 3 chi Bắc Mỹ chiến đội, trên lý luận có thể ra biên 2 chi Bắc Mỹ đội ngũ. Có thể ngươi phải xem mặt khác đội ngũ có nguyện ý hay không cho cơ hội này. Không nguyện ý, tại cùng một cách tổ bên trong, làm không tốt còn có Bắc Mỹ nội chiến. Trong lúc này chiến đánh, Bắc Mỹ đi trước một đội ngũ. Mà bọn hắn sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là nội chiến đánh thắng đội ngũ lại bị mặt khác đội ngũ cho đánh thắng cái tiểu tổ này. Sở dĩ nhường Bắc Mỹ thi đấu khu khó chịu, sợ chính là đụng vào xui xẻo nhất một loại khả năng tính. 3 chi Bắc Mỹ đội ngũ đều bị chết đuối cái tiểu tổ này bên trong. Tất cả tổ rút thăm kết thúc, khác biệt tiểu tổ bên trong đứng khác biệt chiến đội vương bài tuyển thủ. Bọn hắn muốn tiến hành vòng thứ hai rút thăm. Cái này rút thăm là rút vòng tiếp theo tranh tài đối thủ, cũng chính là tổ bên trong rút thăm. Rút thăm trong hộp đặt vào A, B, C, D từng chữ mấu thả 2 tấm, hết thảy 8 tấm tạp giấy. Hai chi chiến đội đều rút đến A tạp, đó chính là lẫn nhau quyết đấu. Thần bí chiến đội, áp mốt phe xe chiến đội, Hàn Quốc điện tín chiến đội, một phương độc hành chiến đội, Long nói chiến đội, canh gác ý chí, 5 cái cường nhân tất cả đội đại biểu xếp hàng đứng. Giang Tuân cũng ở trong đó. đều đang đợi lấy người đầu tiên đi lên giúp thăm. Ai lên trước đi giúp thăm căn cứ quy tắc phán đoán. Cách nào tiểu tổ có hải tuyển thi đấu đi ra đội ngũ. Hải tuyển thi đấu ngũ ưu tiên giúp thăm. Tận lực bồi tiếp số 1 hạt giống. Số 2 hạt giống. Số 3 hạt giống thay phiên tới. Giang Tuân đi theo trọng tài ra hiệu, rút đến tổ bên trong một tấm quyết đấu danh sách tạp sơ. Mặt khác số 1 hạt giống đổi theo thứ tự đi lên. Thần bí chiến đội rút đến chính là A. Áp mốt phe xe chiến đội rút đến thế mà cũng là A. Châu Âu cùng Bắc Mỹ thi đấu khu số 1 hạt giống đội. Tổ bên trong trận chiến đầu tiên liền giao thủ. Ý vị này cách này hai chi số 1 hạt giống đội. Vòng thứ nhất trong đó liền muốn có một chi chiến đội muốn đi người thua tổ đợi. Nhóm này trận chiến đầu tiên đoán chừng liền có thể hấp dẫn đại lượng người xem ánh mắt. Mà rất nhanh. Giang Tuân vòng thứ nhất đối thủ cũng đi ra. Đến đây giúp thăm đại biểu. Giang Tuân tại võng du bên trong cũng hẳn là từng có giao tế. Andesit một phương độc hành chiến đội đội trưởng. Hắn nhìn xem cái này trên tay rút đến chữ cái tạp, khắc sâu trải nghiệm một cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Coi là châu Âu số 1 hạt giống đội thần bí chiến đội cùng Bắc Mỹ số 1 hạt giống đội áp mốt phe xe chiến đội. Hai chi cường đội chạm vào nhau. Bọn hắn đụng vào cá nạm đội ngũ xác suất sẽ lớn hơn một chút. Trong lòng vừa mới mừng thầm không bao lâu. Liền bị võ tăng chính nghĩa quyền đánh cho đầu óc choáng váng. Bọn hắn rút đến vĩnh sinh chiến đội cùng thần bí chiến đội. Áp mốt phe xe chiến đội đều có thể xếp tại một cái cấp bậc cấp cường đội. Dù là một phương độc hành chiến đội là Bắc Mỹ số 2 hạt giống đội. Nhưng đánh không đánh thắng vĩnh sinh chiến đội kia thật là trong lòng lẩm bẩm. Andesit trong lòng có chút chột dạ. Nhưng vẫn là ôm lấy mỉm cười nhìn về phía Giang Tuân. Phảng phất rút đến cái này trương rút thăm. Đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tình huống nằm trong dự liệu. Thi đấu cùng võng du vẫn là có khác biệt. Võng du bị Hàn Mai Lệ kiếm bảo lấy nện. Đối phương nhân vật áp chế. Thuộc tính áp chế quá lợi hại. Thi đấu tính công bình tương đối mạnh. Thật đối đầu đến. Tốn tâm tư đi nhằm vào Hàn Mai Lệ kiếm hành động. Còn là có thể có phần thắng. Hắn ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Rút thăm kết thúc. Bình luận cùng người chủ trì tại trong hội trường cao đàm khoát luận. Mà đám tuyển thủ yên lặng rời trận. Đi đến hậu trường. Đã có đại lượng võng du thể hệ phóng viên cùng từ ký giả truyền thông chạy tới phỏng vấn đám tuyển thủ rút thăm cảm tưởng. Đến tranh tài giai đoạn. Ảnh hưởng tranh tài phát huy không nhất định là thực lực. Khả năng còn có bên ngoài sân tâm thái nhân tố. Rác rưởi nói chính là một trong số đó. Ngươi nếu là đem người ở đây bên ngoài chọc sinh khí. Trong trận đấu liền dễ dàng cấp trên cho ra rất nhiều không nên có sai lầm. Rất nhiều đội ngũ tại cái này rút thăm phỏng vấn bên trong đã tới mấy đợt minh tranh án đấu. Thần bí chiến đội ôn cùng áp mốt phe xe chiến đội đội trưởng khẩu chiến mấy vòng. Mùi thuốc súng tại còn chưa có bắt đầu tranh tài trước liền phát tác. Andesit cũng là thủ phỏng vấn một thành viên, các phóng viên hỏi hắn rút đến vĩnh sinh chiến đội cảm tưởng là cái gì. Andesit trong lòng là vô cùng thành thật. Hắn hận không thể đem mình tay chém đứt. Cái này rút đến lá thăm quả thực là quá hố. Nếu là đụng phải long nói chiến đội. Bọn hắn không phải ổn tấn cấp đến vòng tiếp theo bên thắng tổ thế nhưng là như thế sợ. Andesit cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nói cái này lá thăm. Không thể nói là tốt lá thăm cũng không thể nói là hỏng tiền. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trong trận đấu, ngạnh thực lực vẫn là càng quan trọng hơn. Nếu như tranh tài kết quả quyết định bởi tại rút thăm kết quả. Ngươi đến cuối cùng còn không phải sẽ gặp phải những đội ngũ này. Vĩnh sinh chiến đội là rất khó quấn. Nhưng chúng ta cũng không yếu. Andesit vẫn là không dám nói quá nhiều rác rưởi nói. Người khác cấp trên là đưa sai lầm. Hàn Mai Lệ kiếm cấp trên nếu là bảo chủng. Đây không phải là phải bọn hắn một phương độc hành chiến đội mạng già mà rút đến cái này lá thăm. Một phương độc hành chiến đội những tuyển thủ khác bọn họ đều là tự bế. Tại huấn luyện của mình trong phòng toàn thể lâm vào trầm mặc trạng thái. Nhưng rút thăm kết quả đã đi ra. huấn luyện viên tổ chỉ có thể tối đại hóa đi thu thập vĩnh sinh chiến đội tư liệu. Đi chiến đấu thi dự tuyển trực tiếp thiết bị còn không tính đầy đủ. Tương đối đồng dạng hóa. Người xem cũng không nhiều. Thế nhưng là đến TOE 32 chính là chính tuyển thi đấu. Đó chính là toàn cầu trực tiếp, bọn hắn cũng không muốn cho vĩnh sinh chiến đội đánh ra một cái cạo chọc chiến tích. Loại này ngay cả thi đấu thu hình lại đều muốn bảo tồn lại giải thi đấu. Đánh ra loại này mất mặt chiến tích. Kia là thật muốn tự bế. Cho người ta đinh bên trên sỉ nhục bản. Cách này thay phiên nghỉ ngơi thi đấu kỳ. Tất cả chiến đội đều đang thu thập chính mình vòng tiếp theo đối thủ chiến đấu thủ pháp, thường dùng địa đồ cùng tuyệt chiêu nhân vật. Duy chỉ có Giang Tuân bên này là không ngừng mà đang vì mình đội ngũ người chơi điều chỉnh vị trí. Bởi vì Giang Tuân phát hiện một vấn đề. Cách ngạn quan hỏa đinh mưu là đánh người tự do, đánh khống tràng vị trí. Thế nhưng là hắn có chút khống tràng nhân vật chơi không phải rất tốt. Mà những cái kia hắn chơi không vui khống tràng nhân vật. Đến đoạn mục bên này, đoạn mục lại chơi không tệ. Theo lý thuyết, đinh mưu chủ đánh một vị trí nào đó, phải cứng nhắc đi chơi một vị trí nào đó thường dùng nhân vật. Thế nhưng là mỗi cái nhân vật, mỗi cái người chơi lý giải cùng cách chơi đều là khác biệt. Có đôi khi ngươi chủ đánh một vị trí nào đó, cũng không nhất định có thể chơi tốt một vị trí nào đó thường dùng nhân vật. Đồng dạng, trong mưa hồi ức là chủ đánh phụ trợ cùng lập đoàn vị trí. Nhưng Giang Tuân phát hiện, Tiểu Vũ phản ứng đặc biệt nhanh. Hơn nữa thao tác cực kỳ vững chắc. Luận solo cuộc đơn đấu, Tiểu Vũ thế mà so chủ đánh vị trí hạch tâm đoạn mục còn muốn hung mãnh. Dự bị tại vị Thẩm Nhất Minh cũng bởi vậy cảm thấy hiếu kỳ đi đánh một trận solo. Kết quả là Thẩm Nhất Minh cũng không có đánh qua trong mưa hồi ức. Mà trong đội solo có thể xưng vương Tiểu Vũ chủ đánh chính là phụ trợ vị trí. Một cái phụ trợ vị trí tuyển thủ, cơ vị nhân vật thao tác chơi đến so trong đội chủ cơ còn muốn lợi hại hơn. Chuyện này nhường đinh mưu chế xếu đoạn mục vài ngày. Giang Tuân căn cứ mấy ngày nay đừng thi đấu kỳ tập huấn cùng trong đội bản thân trong quá trình điều chỉnh tình hình chiến đấu biểu hiện, cuối cùng làm ra một cái to gan quyết sách. Vĩnh sinh chiến đội không còn câu nệ tại vị trí bên trên phân phối. Giang Tuân phải chọn cách nào nhân vật, muốn xuất ra cách nào nhân vật đến tranh tài. Trong đội ngũ ai đối nhân vật này độ thuần thuộc cao, liền nhường ai cầm. Vị trí là chết, người là sống. Ai nói chủ đánh những vị trí khác tuyển thủ chuyên nghiệp, liền chắc chắn chỉ có thể đánh một cái kia vị trí đâu. Giang Tuân cách này quyết sách nhìn như rất đơn giản, nhưng ở trong mắt Thẩm Nhất Minh, hành động này quá hành vi nghệ thuật. Đây là trên thế giới bất luận cái gì một chi chiến đội cũng không dám làm ra quyết định. Chiến thuật hệ thống lại phong phú lại hoa mỹ chiến đội cũng không dám chơi ra Giang Tuân dạng này trần nhà tử mạch suy nghĩ. Lại dám làm ngẫu nhiên vị trí, tùy thời thay phiên toàn bộ đội lắc lư thân thể hệ. Vương bài tự do nhân 100 chương 989. Ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh dược. Hoan nghênh xem tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái bơ tổ vòng thứ nhất tranh đấu chiến. Thời gian bây giờ là trạng vạng tối 7 giờ rưỡi. Trận đầu là tới từ Bắc Mỹ nghề nghiệp chiến đội độc hành một phương cùng đến từ Trung Quốc vĩnh sinh tiến hành bo một quyết đấu. Long Miêu TV trực tiếp ở giữa, hai vị quan phương bình luận ngay tại ghế bình luận bên trên. Bọn hắn là Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu hai vị đã xác định thường trú bình luận nhặt ánh sáng cùng thế giới. Đồng thời còn may mắn mời được châu Á trước vương bài tuyển thủ tới làm khách mời bình luận khách quý. Hắn chính là trước Bạch Trạch chiến đội xây đội hạch tâm Thẩm Huy. Bây giờ tại châu Á một chi thông thường thi đấu ngũ trầm luôn. Liền quý sau thi đấu đều không có xếp đi vào. Bất quá nghề nghiệp trình độ vẫn còn. Lại làm tại ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đối trò chơi lý giải cao hơn nhiều hai vị bình luận. Thẩm Huy ca, ngươi cho rằng song phương tuyển đồ sẽ thiên hướng về loại nào loại hình địa đồ nhặt ánh sáng yên lặng hỏi. Thẩm Huy là tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu trong trò chơi mấy loại chiến thắng tiền đề loại hình địa đồ đều có liên quan đến. Chiếm chút đồ xác suất cao. Thẩm Huy nói, tín ngưỡng thi đấu hình thức đã đẩy ra nhiều loại phiên bản. Hiện tại phiên bản không giới hạn tại chiếm chút địa đồ. toàn diệt địa đồ, cứu vớt con tin địa đồ. Bây giờ còn có một cái hình thức, gọi là hỗn chiến hình thức. Tức 10 tên tuyển thủ lựa chọn nhân vật về sau, sẽ ngẫu nhiên sinh ra ở địa đồ điểm phục sinh tiến hành chiến đấu. Mỗi đánh giết một cái đối địch anh hùng, sẽ thu hoạch được 2.000 điểm thương thành kim tể mua trang bị. Cái kia nhánh chiến đội sớm đạt thành đánh giết nhân số điều kiện, liền có thể kết toán thắng lợi. Bất quá, hỗn chiến hình thức địa đồ tại chức nghiệp thi đấu sự tình bên trên vẫn là lệch ít lưu ý. Sở dĩ ít lưu ý, chính là hỗn chiến hình thức địa đồ không ăn đoàn đội phối hợp, càng ăn tuyển thủ năng lực cá nhân. Đối chuyên dùng chiến thuật chơi thể hệ đội ngũ không hữu hảo. Đánh tới truyền kỳ cúp cái này giải thi đấu đội ngũ, có cái kia mấy nhà không có áp đáy hòm chiến thuật, lại có cái kia mấy nhà sẽ không chơi chiến thuật. Hệ thống loại này không theo sáo lộ hỗn chiến hình thức địa đồ, liền thành một cái hạn chế cường đội ưu thế địa đồ. Mà cái này chính là hỗn chiến địa đồ ít lưu ý chỗ. Đội yếu đánh cường đội, lấy nhỏ thắng lớn có thể đánh một chút cái này hình thức. Cường đội khi dễ đội yếu, chơi hệ thống đem người sáo lộ đến chết ngược lại lại càng dễ càng ổn thỏa lấy được thắng lợi. Đừng nhìn vĩnh sinh chiến đội là hải tuyển đội ngũ, mà một phương độc hành chiến đội là Bắc Mỹ thi đấu khu số 2 hạt giống đội. Thẩm Huy cũng không cảm thấy vĩnh sinh chiến đội có Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Chỉnh thể chiến đội hệ thống cùng kỹ chiến thuật trình độ có thể kém đến đi đâu, chỉ cần tuyển ra chiếm chút loại này có thể chơi vận doanh lại từ từ đẩy ngang địa đồ. Trận đấu này kết quả còn dùng nhìn sao, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là một trận thắng lợi. Thẩm Huy đem chính mình lý giải chậm rãi nói ra đến. Hai vị bình luận đại khái cũng nghe minh bạch Thẩm Huy ý tứ. Tốt, song phương chiến đội tiến vào lẫn nhau tuyển đồ khâu. Thế giới bình luận há mồm nói ra. Hai chi chiến đội hết thảy tuyển ra 3 tấm chiếm chút địa đồ, 2 tấm hỗn chiến địa đồ, 1 tấm cứu vớt con tin địa đồ. Có được chọn một bên quyền vĩnh sinh chiến đội chỉ có thể cấm đi 2 tấm địa đồ, mà một phương độc hành chiến đội không có chọn một bên quyền, có thể cấm đi 3 tấm địa đồ. Vĩnh sinh chiến đội cấm đi 1 tấm cứu vớt con tin địa đồ, cấm đi 1 tấm hỗn chiến địa đồ. Thế giới đem toàn bộ tranh tài cấm tuyển địa đồ trạng thái nói ra. Vĩnh sinh chiến đội tối ưu tuyển đồ dưới tình huống bình thường hẳn là cấm đi 2 tấm hỗn chiến địa đồ. Còn lại mặt khác 4 tờ mặt khác địa đồ, làm cho đối phương đi cấm đi trong đó 3 tấm địa đồ. Sau đó tại chiếm chút hình trong địa đồ đi liều chỉnh thể tính. Liều năng lực này, ta là không biết vĩnh sinh chiến đội tại sao thua. Thẩm Huy hơi cau mày. Nhưng bây giờ, vĩnh sinh chiến đội lưu một tấm hỗn chiến địa đồ đi ra. Nếu như ta là một phương độc hành chiến đội, cấm đi mặt khác 3 tấm không muốn đánh địa đồ, xây tuyển hỗn chiến địa đồ. Thẩm Huy dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Vì cái gì thế giới ngây ngốc hỏi một câu. Rất đơn giản à. Vĩnh sinh chiến đội có ưu tiên chọn một bên quyền, tuyển chiếm chút địa đồ. Vĩnh sinh chiến đội có thể tuyển tiến công tuyển phòng thủ. Mà hỗn chiến địa đồ không có cách gọi là chọn một bên quyền. Song phương đều là ngẫu nhiên xuất sinh điểm. Thẩm Huy tiếp tục nói. Duy nhất ưu thế chính là ưu tiên chọn một bên quyền đội ngũ tại không cách nào chọn một bên tình huống dưới, bị đối phương tuyển hỗn chiến địa đồ. Đầu người kết toán yêu cầu giảm đi một cách đầu người. Nói cách khác, tuyển hỗn chiến địa đồ yêu cầu đội ngũ đánh giết 30 tên tuyển thủ. Có được ưu tiên chọn một bên quyền vĩnh sinh chiến đội chỉ cần đánh giết 29 tên tuyển thủ liền có thể kết toán là thắng lợi. Thế nhưng là cách này ưu thế, so với chọn một bên quyền mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Huy trầm ngâm nói. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Đó chính là vĩnh sinh chiến đội tại hạ một bàn lớn cờ. Bọn hắn cho là mình tại hỗn chiến trong địa đồ thực lực càng mạnh, cố ý thả một cách bơ bê cảm mấy đi ra, nhưng một phương độc hành chiến đội cho là mình ưu thế rất lớn, tuyển hỗn chiến địa đồ lại càng dễ thắng, liền tuyển ra tấm kia khả năng mang cảm mấy hỗn chiến địa đồ. Sau đó vĩnh sinh chiến đội tại tấm kia hỗn chiến trong địa đồ đem một phương độc hành chiến đội đánh nổ. Thẩm Huy nói đến đây hơi hơi cười một tiếng. Cái nụ cười này, người xem cùng giải thích bọn họ đại khái đều có thể cảm nhận được Thẩm Huy lần này phán đoán khả năng càng nhiều là mang theo nói đùa thành phần đi giảng giải. Chính như Thẩm Huy phán đoán như thế, một phương độc hành chiến đội huấn luyện viên không nghĩ tới đối phương là như thế này cấm đi địa đồ. Lưu một tấm hỗn chiến hình thức địa đồ đi ra. Cái này khiến huấn luyện viên một mực tại tuyển thủ phía sau địa phương dạo bước suy nghĩ. Hắn bên này cũng tại cùng một phương độc hành tuyển thủ câu thông. Nhìn xem có nguyện ý hay không đi hỗn chiến địa đồ. Có thể hay không đánh cái này hình thức. Đang huấn luyện viên thị giác bên trong. Hắn nhìn thấy đồ vật cùng Thẩm Huy là giống nhau. Hỗn chiến hình thức địa đồ. Một phương độc hành chiến đội càng có phần thắng. Andezit làm sơ suy tư. Hỗn chiến hình thức địa đồ. Khẳng định là có thể đánh. Có cái kia mấy cái tuyển thủ không phải từ huyết hải trong núi sâu lao ra. Tuyển thủ A. Kia cũng là đánh nổ vô số cái người chơi khác sau lại thượng vị. Thế nhưng là có thể đánh về có thể đánh, Andezit nghĩ như thế nào? Cái này vĩnh sinh chiến đội hỗn chiến cường độ cũng không yếu A một vơ một gặp gỡ hàn mai lệ kiếm. Andezit suy nghĩ chính hắn là đánh không lại. Nhưng đổi vì suy nghĩ một cái. Vĩnh sinh chiến đội mặt khác bốn cái tuyển thủ. Cũng không nhất định mạnh đúng không tuyển thủ tranh tài trước. Là muốn cho danh sách lớn. Thẩm Nhất Minh trận đấu này không lên. Vĩnh sinh chiến đội minh tinh tuyển thủ liền hàn mai lệ kiếm một người. Chỉ cần bọn hắn đụng phải hàn mai lệ kiếm liền chạy. Ít đưa mấy người đầu. Đi thêm bắt hàn mai lệ kiếm bên ngoài người. Trận này khẳng định là có nói pháp hỗn chiến địa đồ có thể đánh Andezit nhìn xem bơ. B. Địa đồ thời gian nhanh đến. Cho huấn luyện viên một cách chuẩn xác mà nói pháp. Huấn luyện viên lập tức cấm đi mặt khác ba tấm không muốn đánh địa đồ, khóa chặt hỗn chiến địa đồ thần dụ người thánh điện. Vĩnh sinh chiến đội ghế tuyển thủ vị. Tranh tài thợ quay phim chủ ốm kính lặng yên cho đến nơi đây. Nhìn thấy đối phương huấn luyện viên khóa chặt địa đồ. Giang Tuân lộ ra giống như cười mà không phải cười cười yếu ớt. Tựa như là một phương độc hành chiến đội cuối cùng giúp vĩnh sinh chiến đội tuyển một tấm bản đồ. Hậu trường chiến đội khán đài. Trần Hảo nhìn về phía một phương độc hành chiến đội biểu lộ rất phiền xúc. Giống như là Thương Hải cũng không phải rất giống. Lúc túng trong tươi cười mang theo nhàn nhạt khâm phục. Ngươi mẹ nó thực có can đảm tuyển à, huấn luyện viên ngài thật đúng là một nhân tài à, quá cơ linh. Vương bài tự do nhân 100 chương 990 nghệ thuật đội vui vẻ đội hình cô hành giả cùng vĩnh sinh đều là hải tuyển đội. Hải tuyển đội có một vấn đề. Đó chính là phải sớm đến địa điểm. Tiến hành vòng thứ nhất thi dự tuyển. So với mặt khác sớm xác định to 32 ghế. Bọn hắn là phải sớm một vòng đấu. Mà tới offline hiện trường, huấn luyện thi đấu khẳng định cũng không cần đánh tuyến bên trên. Tuyến bên trên còn có trì hoãn đâu. Mặt đối mặt tranh tài. Là không cần internet tiến hành tranh tài. Là trực tiếp lấy dùng local AZ network. Song phương tuyển thủ trì hoãn đều là rất tiếp cận rất ổn định. Bảo trì vị trí binh giá trị đủ loại dưới điều kiện. Vĩnh sinh chiến đội là cô hành giả chiến đội chọn lựa đầu tiên huấn luyện thi đấu đối tượng. Mà vĩnh sinh chiến đội cũng tìm không thấy mặt khác so cô hành giả chiến đội mạnh hơn đối thủ đi huấn luyện. Hai chi chiến đội, một cách thi dự tuyển ở giữa đều là đánh huấn luyện thi đấu đề cao mình. Chính là bởi vì có như thế một mối liên hệ. Vĩnh sinh chiến đội tương đối thường dùng sáo lộ. Trần Hảo kia là như lòng bàn tay A hỗn chiến hình thức kia là vĩnh sinh chiến đội sân nhà A đối phương chủ công cùng nghiên cứu phương hướng chính là cách này kiểu mới chiến đấu điều kiện địa đồ. Chỉ bất quá những chiến đội khác đều không rõ ràng. Bởi vì vĩnh sinh chiến đội chưa từng tại thi dự tuyển bên trong lộ ra như thế một tay đòn sát thủ. Lần này, một phương độc hành chiến đội tuyển ra hỗn chiến địa đồ. Tại có tin tức người chơi Trần Hảo trong mắt. Cái này chỉ sợ sẽ là nhân loại mê hoặc hành vi. Thần dụ người thánh điện. Địa đồ xác nhận kết thúc. Chính là song phương tuyển thủ xuất ra chính mình thần cấp truyền kỳ nhân vật giai đoạn. Một phương độc hành chiến đội vẫn là rất xem trọng trận đấu này. năm cái nhân vật cấm dùng vị trực tiếp chính là cấm đi Hàn Mai Lệ kiếm cận chiến pháp thần xin. Không thả. Giang Tuân bản mệnh nhân vật kiên quyết không thả ra đến. Mặc dù một phương độc hành chiến đội không có vĩnh sinh chiến đội địa đồ hồ tin tức. Thế nhưng là năng lực cá nhân phương diện tin tức vậy vẫn là có. Trong mưa hồi ức cùng Hàn Mai Lệ kiếm hai người tại võng du danh khí bao lớn a còn dám cho cái này hai anh em thả ra bản mệnh. Đây không phải là không có việc gì tìm cho mình tội thủ. Giang Tuân nhìn thấy đối phương cấm tuyển anh hùng lộ tuyến. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Song phương cấm tuyển kết thúc. Một phương độc hành chiến đội nhìn kỹ. Là không có cái gì cấm tuyển xáo lộ. Đơn thuần là đem chính mình không muốn gặp nhân vật. Đơn đấu năng lực mạnh nhân vật còn có vĩnh sinh chiến đội bản mệnh anh hùng. Chiêu bài nhân vật cho cấm đi. Đến phiên trực tiếp thần cấp truyền kỳ nhân vật lựa chọn. Một phương độc hành chiến đội thủ đoạt phiên bản hỏa hoạn quần thể trị liệu mục sư nhân vật. Thánh quang che chở. Tiểu vũ thủ hộ linh kỳ thật cũng là trực tiếp muốn cướp mục sư hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Nhưng là cấm đi sau đó. Chỉ còn lại thánh quang che chở mục sư này nhân vật là ưu tiên cấp cao nhất. Thủ hộ linh là đơn thể tối cường bảo hộ tính mục sư. Như vậy thánh quang che chở chính là quần thể bảo hộ tính tối cường mục sư. Còn có quần thể trị liệu khôi phục tính. Một phương độc hành chiến đội hỗn chiến địa đồ vẫn là có cơ sở nhất lý giải. Đó chính là trên bản đồ mang nhiều một chút có bản thân năng lực khôi phục nhân vật. Lấy bảo đảm sau khi chiến đấu kết thúc thủ thương khôi phục nhanh chóng trạng thái. Thánh quang che chở có cái toàn bộ bản đồ quang hoàn kỹ năng. Cũng là hắn có thể cao cư ra sân bảng nguyên nhân thánh quang nặng. Kỹ năng hiệu quả là tăng lên trên bản đồ tất cả phe bản đơn vị sinh mệnh hồi phục tốc độ. Thánh quang che chở tự thân thu hoạch được 3 lần hiệu quả. Bỏ mình sau tạm thời vô hiệu cách này sinh mệnh hồi phục tốc độ là có thể cùng mặt khác nhân vật kỹ năng. Mặt khác nhân vật cơ sở bảng có thể trùng hợp. Đối phương thả ra cách này anh hùng không cầm, một phương độc hành khẳng định liền đoạt. Dù là thánh quang che chở năng lực chiến đấu là kém chút. Thế nhưng là lại không có nhường hắn chiến đấu. Làm cái quang hoàn quái đã đủ. Một phương độc hành chiến đội tuyển người xem xét chính là muốn thắng. Vĩnh sinh chiến đội bên này liền có chút quái cả. Cường đội thả loại này không ổn định nhân tố hỗn chiến địa đồ. Đã là nghệ thuật đại sư. Tuyển người phương diện. Càng nghệ thuật. Chọn lựa đầu tiên tội nghiệt chi thủ, một cách mang móc kỹ năng nhân vật. Lần tuyển áo thuật thánh giả, một cách không có chuyển vì không có khống chế không có hộ thuẫn tự về toàn bộ chuyển vận nhân vật. Thẩm Huy nhìn thấy cái này tuyển người đã đầy trong đầu dấu chấm hỏi đánh ra tới. Tuyển cái này địa đồ. Nói hắn hành vi nghệ thuật không có vấn đề. Có thể cái này tuyển người tuyệt đối là có vấn đề. À đây cũng không phải là nghệ thuật không nghệ thuật. Là không muốn thắng A người thua tổ bay lượn một đợt. Sau đó một vòng một xuyên bảy vui nói tiểu tổ đệ nhất nếu như là xáo lộ này. Vậy là ngươi thật ngưu người thua tổ xuống dưới. Cũng không phải là không thể một lần nữa cầm tiểu tổ đệ nhất. Có thể ngươi phải đi người thua tổ sau đó. Tiếp xuống một vòng đấu không có thua trận. Cùng bên thắng tổ quán quân hợp lực tiểu tổ trận chung kết. Lại lấy người thua tổ quán quân thân phận đánh bại bên thắng tổ quán quân cầm xuống tiểu tổ thứ nhất. Cái này vĩnh sinh chiến đội tuyển người. Thẩm Huy cảm giác hắn cái này sóng là rất muốn đi người thua tổ bay lượn một cái. Chẳng lẽ lại cảm thấy đội ngũ kinh nghiệm không đủ. Đi người thua tổ đánh một chút mặt khác đội ngũ. Hấp thu một cái kinh nghiệm có thể cái này thần kinh cũng quá lớn đầu. Đi người thua tổ. Đằng sau tranh tài đến đều thắng mới có thể tiểu tổ ra biên. Vòng thứ nhất tiến vào người thua tổ. Chẳng khác gì là phán tử hình. Đằng sau phải đánh thắng đội ngũ quá nhiều. Đối thủ cũng rất mạnh. Không cần thiết mạo hiểm như vậy à, tuyển người phương diện rất nhanh liền kết thúc. Một phương độc hành chiến đội tuyển ra tới một cách thông thường đội hình có mục sư có chuyển vận có khống chế có đoàn khống. Vĩnh sinh chiến đội chọn đội hình là loại kia rất ăn thao tác mới có thể phối hợp đi ra nhân vật. Đơn giản đến nói. Một phương độc hành chiến đội nhân vật là có thể tự mình phối hợp chính mình đánh một vòng tổn thương đi ra. Vĩnh sinh chiến đội đội hình rất nhiều kỹ năng đều là khác biệt nhân vật ở giữa phối hợp. Hơn nữa Vĩnh Sinh chiến đội vẫn là điển hình tứ đại ca đội hình. Tội nghiệt chi thủ là cái hàng phía trước cùng đơn bắt người khống tràng điểm. Bốn người khác. Giang Tuân điều khiển áo thuật thánh giả không đơn thể khống chế cũng không có quần thể khống chế càng không tự vệ kỹ năng. Mà hắn tất cả kỹ năng vẫn là không phải chỉ hướng tính kỹ năng. Không phải loại kia điểm một cái. Liền có thể trực tiếp trúng đích địch nhân. Là còn muốn tiến hành hai lần dự phán kỹ năng quý tích nhân vật. Đoạn mục. Trong mưa hồi ức. Giang bất chủ ba huyên đệ. Đoạn mục chọn một cái thích khách hệ kiếm sĩ nhân vật. Trong mưa hồi ức cũng là chọn một chuyển vận hệ pháp sư nhân vật. Liền Giang bất chủ cũng là một cái chiến đấu trung thành kiên nhẫn rất cao. Có thể đánh chuyển vận vì chiến sĩ. Đại chiêu huyết đấu là cái khống chế. Khống chế người khác. Cũng khống chế chính mình. Có trang bị có thể làm cái lập đoàn điểm. Duy chỉ có đinh mưu tội nghiệt chi thủ. Là cái giai đoạn trước không có trang bị cũng có thể làm lập đoàn điểm nhân vật. Nhưng là Thẩm Huy cho rằng bộ này đội hình là có chút mềm nhũn, không có gì ổn định lập đoàn tiên cơ. Dĩ nhiên tội nghiệt chi thủ là có móc nhân vật. Có thể hắn không phải tốt như vậy câu đến người. Móc phi hành đường đạn là lệch chậm một chủng loại hình. Phản ứng nhanh người có thể dựa vào chuyển vị kỹ năng. Thậm chí là thương thành bên trong trang bị đều có thể trợ giúp chính mình tránh đi kỹ năng. Cầm nhân vật này bắt đầu liền có thể phế một người. Mà Vĩnh Sinh chiến đội mặt khác nhân vật. Lại đặc biệt cần khống chế kỹ năng đến giúp đỡ phụ đạo chuyển vận. Sở dĩ nhìn một chút. Thẩm Huy cảm giác một phương độc hành đội hình vô hạn làm tốt. Chủ yếu. Vĩnh Sinh chiến đội cái này giai đoạn trước còn muốn một cái tập hợp quá độ kỳ. Giai đoạn trước ngẫu nhiên điểm phục sinh. Khẳng định là có tao ngộ chiến. Tao ngộ chiến bên trên. Vĩnh Sinh chiến đội những nhân vật này không mạnh. Đây cũng là phải phê phán địa phương. Vĩnh Sinh chiến đội đội hình lựa chọn quá vui vẻ. Giải trí tính lớn hơn cầu thắng dục vọng. Vương bài tự do nhân 100 chương 991 hai vơ hai áp chế tính kéo căng một luồng mùi vị quen thuộc thần dụ người thánh điện. Vàng son lộng lấy các loại như thần cung kiến trúc cấp độ không đủ giống như là lơ lửng chậm rãi nhảy lên tại trên màn hình. Đây là một tấm giữa không trung chiến trường đồ. Tại một ít đặc biệt địa điểm. Có thể tiến hành lơ lửng tác chiến. Không có phi hành hạn chế. Mà hỗn chiến địa đồ đều là cực lớn địa đồ. Cực lớn địa đồ. Là vì nhường hai đội tuyển thủ tập hợp tốc độ áp xuống tới. Giai đoạn trước tỷ lệ lớn đều là lẫn nhau ở giữa một vơ một liều mạng. Giang Tuân phục sinh tại một cái địa điểm. Làm một cái cơ sở địa đồ tin tức bắt giữ. Liền bắt đầu cùng đồng đội giao lưu cái kia ở đâu mấy cái điểm vị có thể tiến hành tập hợp. Tất cả mọi người đem chính mình vị trí đại khái báo ra tới. Chỉ là hỗn chiến trong địa đồ lớn nhỏ địa đồ đều là không biểu hiện. Người chơi chỉ có thể bằng vào trí nhớ của mình đi tìm tới mấy cái kia cố định điểm vị. Giang Tuân thông qua những người khác miêu tả. Mở miệng nói ra. Đến thần chủ bên này tập hợp. Đây là mấy người chúng ta điểm phục sinh ở giữa vị. Chỉ cần có hai người gặp mặt liền có thể sớm đi tìm người giết. Cùng trước đó nói chiến thuật đồng dạng. Trước thông qua chúng ta hai vơ hai áp chế lực kiếm lấy tiền thưởng. Cầm tới lời hại ưu thế. Đợi đến đối phương 5 người tập hợp. Không có cách nào đơn bắt. Lại 5 người tập hợp. Tiếng nói vừa ra. Áo thuật thánh giả thân ảnh đã động. Hướng về chính mình ký ức chỗ sâu nhớ ký phương vị hành động. Ở xa một cái thánh điện bức tường sau. Đội trưởng. Phát hiện Hàn Mai Lệ kiếm vị trí Andesit ngồi bên cạnh chàng trai đường rẽ. Mục tiêu đơn vị ngay tại hành động. Truy kích vẫn là thả hắn đi bọn hắn bên này cử động cùng Giang Tuân bên này là đồng dạng. Đều là bắt đầu tương thông biết một cái chính mình sở tại phương vị. Sau đó tìm một chỗ tập hợp. Chỉ cần tập hợp thời gian so với đối phương nhanh. Liền có thể đánh ra áp chế tiết tấu. Mà Andesit cũng biết. Tại xuất hiện giai đoạn. Là rất dễ dàng xuất hiện một chọi một đụng vào sự kiện. Chặn đường hắn. Andesit ngấm lại, phát ra chỉ lệnh. Áo thuật thánh giả là cách ăn đồng đội phối hợp nhân vật, đơn thể năng lực tác chiến quá ăn kỹ năng tỷ lệ chính xác. Andesit tiếp tục nói ra. không yêu cầu ngươi đánh bại hắn. Khóa chặt hắn vị trí. Tạp hắn thân vị. Không cho hắn như vậy dễ dàng cùng đồng đội tổ hợp. Chờ chúng ta tập hợp. Sẽ cùng nhau giết hắn. Hắn quan sát đến chiến cuộc điều hành lấy đoàn đội, làm ra quyết đoán, vẫn là rất thông minh. Cưỡng ép muốn cầu đồng đội đi cùng Hàn Mai Lệ kiếm đơn đấu. Dù là áo thuật thánh giả nhân vật này có thiếu hụt, dễ dàng khoảng trống kỹ năng. Có thể cá nhân thực lực cái điểm này ngươi không thể lãng quên a, cá nhân thực lực là có thể đền bù nhân vật khuyết điểm. Kẹp lại Hàn Mai Lệ kiếm thân vị. Nhưng hắn không có cách nào cùng đồng đội tập hợp. Lại tăng tốc phe mình tập hợp tốc độ. Đối phương là rất khó đón hắn bọn họ 5 người tập hợp đoàn. Phi bút toàn trường vang lên một cách lạnh lẽo máy móc điện tử âm. Một phương độc hành chiến đổi giao một máu. Ta bị bắt. Ngồi tại nơi hẻo lánh một vị tuyển thủ sen tích bất đắc dĩ nói. Gặp được người chạy trước A An De Zip không thể lý giải sen tích là thế nào chết. Một vơ một đơn đấu đánh không lại có thể ngươi chắc chắn có thể chạy. Đây là công nhận. Bởi vì không có nhân vật có thể làm được xây mất bất kỳ một cách nào đầy máu nhân vật. Không có trừ phi cái kia nhân vật đạt được thủ hộ linh loại nhân vật này tăng phúc. Tình huống bình thường một vơ một. Liền xem như đánh đầy một bộ. Hẳn là cũng có thể bảo trì 1/3 huyết tuyến đi đào vong. Có chuyển vị kỹ năng cùng mặt khác kỹ năng phối hợp. Làm sao đều không đáng chết. Đụng vào ta chính là tội nghiệt chi thủ cùng quân đoàn chỉ huy trưởng. Bọn hắn có một đội người đắt 2 người. Tập hợp. Sen tích đem tình huống cụ thể chia sẻ cho đồng đội. Đây là trọng điểm tình báo. Andezip nghe được tình báo đã nghĩ thông suốt vì cái gì sen tích chạy không thoát. Tội nghiệt chi thủ cùng quân đoàn chỉ huy trưởng lưu người năng lực quá mạnh. Một cách là câu người. Một cách là quyết đấu. Chỉ cần bị cuốn lấy. Đó chính là thống đến chết tử cục. Mà quân đoàn chỉ huy trưởng nhân vật này quyết đấu thành công. Còn muốn cho hắn thêm lực công kích thuộc tính. Nếu như đầu người cho đến hắn. Còn có thể thêm ra 2.000 đồng tiền thương thành kim tệ mua trang bị. Sau đó, nếu là lại bị bắt, liền bị đối phương lăn lên tuyết cầu. Cứ như vậy đơn giản một cách một xuyệt chéo không bắt đầu. Tại Trung Quốc trực tiếp trong phòng tuyển thủ chuyên nghiệp khách quý Thẩm Huy đã kịp phản ứng cái này chương hỗn chiến địa đồ vĩnh sinh chiến đội chiến thuật tư duy. Một phương độc hành chiến đội tuyển ra tới là chính quy đội hình. Là hỗn chiến địa đồ bên ngoài đều có thể lấy ra đội hình. Trọn vẹn. Rất hoàn chỉnh đội hình. Vĩnh sinh chiến đội chọn đội hình là rất không trọn vẹn, rất loạn thất bát tao. Thế nhưng là đâu một phương độc hành phải 5 người tập hợp mới rất cường thế. Bên này vĩnh sinh chiến đội chỉ cần có 2 người tập hợp. Liền có thể sinh ra đánh giết năng lực. Nói cách khác. Giai đoạn trước chỉ cần một phương độc hành chiến đội tập hợp không nổi. Vĩnh sinh chiến đội thông qua tiểu quy mô tập hợp đoàn nhỏ chiến liền có thể một mực đi áp chế đối phương tập hợp thời gian. Thông qua đánh giết lăn từ bản thân đầu người tuyết cầu. Làm song phương lợi hại chênh lệch kéo ra đến cũng đủ lớn thời điểm. Cho dù tốt đoàn chiến tập thể đội hình, cũng là vô dụng công. Thẩm Huy đem chính mình phát hiện này lập tức thông qua khẩu thuật cùng hai vị khác bình luận chia sẻ. Đương nhiên, hắn phát hiện này chỉ là bước đầu phán đoán. Vĩnh sinh chiến đội có thể là nghĩ tới loại này đấu pháp, đoán chừng là có một cái càng hoàn chỉnh hệ thống. Một phương độc hành chiến đội hiện tại không nên nghĩ đến ưu tiên 5 người tập hợp. Ưu tiên 2 người tập hợp. Cam đoan chính mình không còn xuất hiện thương vong. Thẩm Huy nói ra. Đừng nhìn chỉ là một cách đầu người dẫn trước. Ngươi bây giờ cho Giang Bất Chủ quân đoàn chỉ huy trưởng lấy thêm 2 người đầu. Hắn chính diện tác chiến liền khó giải mập. Andezit không có khán giả trong tưởng tượng như vậy ngu dốt. Hắn tải đi người đầu tiên đầu sau đó. Giống như Thẩm Huy trong tưởng tượng đồng dạng. Ưu tiên 2 người tập hợp. Thẩm Huy vốn cho rằng giai đoạn trước sẽ đánh ra áp chế tiết tấu sẽ là một phương độc hành chiến đội. Bất kể thế nào nhìn, 1v1, 5v5 đều là một phương độc hành chiến đội càng mạnh. Kết quả vĩnh sinh chiến đội đánh cho không phải 1v1 cũng không phải 5v5, mà là 2v2 sách lược. Bọn hắn bộ này đội hình Vô luận là cái kia hai nhân vật hai vơ hai phối hợp, đều có cực mạnh xâm lược tính. Một phương độc hành chiến đội trong giọng nói, Andesit đã để chính mình đồng đội đừng có lại tiếp tục đi theo Hàn Mai Lệ kiếm tạp thân vị, yêu cầu mỗi người đều nhanh nhanh tập hợp. Mà Thượng Đế thì giác bình luận, đang theo dõi Hàn Mai Lệ kiếm bên này tất cả cử động. Đến, Hàn Thần tìm tới Giang Bất Chủ cùng Cách Ngạn Quan Hỏa hai vị huyên đệ. Thẩm Huy nói ra, Giang Bất Chủ rời đi cái này tiểu đội, đi cùng trong mưa hồi ức Quy Hải Nhất Đao tập hợp. Hàn Thần bắt đến một cách lạc đàn người. Một phương độc hành chiến đội khống chàng sen tích lại chết một lần trên tấm hình. Áo thuật thánh giả lộng lấy lệ chăn đệm nằm dưới đất trận kỹ năng dưới. Tội nhiệt chi thủ vu ám vượt thủ giấu ở những này kỹ năng phía sau. Tinh chuẩn chúng đích sen tích. Làm sen tích bị vượt thủ kéo qua về phía sau. Tội nhiệt chi thủ lập tức sử dụng chính mình đại chiêu năng lượng hấp thu. Cái này tướng mạo vượt dị thuật sĩ nhân vật. Nhục thân phun ra đại lượng giống như là mực nước dịp nhờn. Quấn chặt lấy sen tích nhân vật. Tiến hành nhị đoạn khống chế liên. Giang Tuân làm sự tỉnh. Vẹn vẹn vung ra chính mình kỹ năng tại một cái cố định điểm vị đủ để thần chi diệu quang áo thuật thánh giả cái này khoát tay. Triệu hồi ra một cách như pha lê ghét giới trí mạng hình bán cầu áo thuật lực trường. Một luồng sóng xung kích từ trên trời giáng xuống không ngừng mà chiếu xạ tại sen tích đỉnh đầu. Thông qua tội nghiệt chi thủ khống chế cố định vị trí cùng một bộ phận phụ trợ tổn thương. Lại phối hợp Giang Tuân áo thuật thánh giả đại lượng tổn thương cứng rắn rót. Cái này đầu người cầm xuống. Giang Tuân dây cắt thương thành. Bổ 2.000 khối kim tệ chuyển vận trang bị. Một cách đề cao đại lượng pháp thuật cường độ không thể thăng cấp hình ma trượng. Tối đại hóa đề cao chuyển vận. Cái này Hàn Thần là muốn đem giai đoạn trước áp chế làm được cực hạn. A Thẩm Huy nhìn thấy cái này ra lắp. Đã ngửi được một luồng tất cả mọi người hiểu quen thuộc hương vị. Vương bài tự do nhân 100 chương 992 nhảy nhót tưng bừng đến tập thể tự bế 2.000 điểm kim tệ. Là có thể mua một chút có thể thành kiên nhẫn vũ khí. Mỗi giết một người. Đạt được mấy tiền thưởng. Là có thể đem có thể thành kiên nhẫn vũ khí thăng một cái cấp. Cái này cũng khiến cho có thể thành kiên nhẫn vũ khí. Lúc đầu tổn thương đề cao cũng không rõ ràng. Càng giống là một cái tặng phẩm phụ công cụ. Cần càng nhiều kim tệ đi đem tăng phúc cường hóa. Giang Tuân mua những trang bị này. Không thể trưởng thành. Cái này trang bị là không có hạn mức cao nhất. Thế nhưng là hạn cuối lại so có thể thành kiên nhẫn vũ khí cao hơn một đoạn. Thẩm Huy có thể có một loại mãnh liệt Hàn Mai Lệ kiếm lại không làm người cảm giác. Chính là từ hắn trang bị bên trong cảm ứng được. Chiếm chút địa đồ. Cũng có thể ra loại này không có trưởng thành tính trang bị. Thế nhưng là ra loại này trang bị là vì cái gì là nhanh đẩy cùng áp chế tính. Đem đối thủ áp chế xuống. Thậm chí đem tay của đối phương cảm giác cho đánh xuống. Đem điểm số gắt gao khóa lại thời điểm. Mới có thể ra loại này trang bị. Hỗn chiến địa đồ. Ra cái này. Biến tướng lại tăng cường giai đoạn trước năng lực tác chiến. Hiện tại ai đụng phải Đinh Mưu cùng Giang Tuân cái này một đôi hai người tổ. Đều là chết mà Đinh Mưu tội nghiệt chi thủ trợ công cầm tới hơn 400 đồng tiền tiền thưởng. Cắt đến thương thành. Mua rượu bí xương mù. Hai người lâm vào ẩm thân. Cái này đạo cổ hiệu quả. Cần khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện hình. Đại khái là bên trong khoảng cách hiện hình. Thế nhưng là cái này bên trong khoảng cách. Đầy đủ Đinh Mưu đi tiên cơ. Màn hình lớn bên trong. Vĩnh sinh chiến đội 5 vị tuyển thủ toàn bộ lún xuống tại vượt bí xương mù ẩm thân trạng thái. Mà một phương độc hành chiến đội bên này chỗ đứng vẫn luôn bày biện ra một cách trung tâm vòng tụ lại trạng thái. Đạo truyền bá dùng Thượng Đế thì giác điểm đỏ địa đồ phối hợp màn hình lớn mỗi cái tuyển thủ khác biệt thứ nhất thì giác. Đem cuộc diện tốt hơn phân tích cho người xem. Cách này lộ tuyến. Một phương độc hành chiến đội tuyển thủ bị chia cắt Thẩm Huy có được Thượng Đế thì giác. Hắn quá rõ ràng mấy cái này điểm đỏ cùng điểm màu lục vị trí quan hệ đến cỡ nào hỏng bét. Bởi vì trước mặt đánh giết. Một phương độc hành chiến đội là một mực không có chỉnh hợp thành 5 người trạng thái. Đánh giết kết thúc. Phục sinh lại là ngẫu nhiên điểm vị. Như vậy liền muốn một lần nữa chạy một vòng. Chạy đến sớm dự thiết lập tốt vị trí. Thế nhưng là đến cái điểm kia vị. Là có vô số lộ tuyến. Chưa chừng liền sẽ bị người đụng vào. Vĩnh sinh chiến đội mấy người này. Chỉ cần có thể bắt đến người. Đó chính là tử cục. Quả nhiên liền chết hai lần sen tích. Lại bị nắm đến. Hắn bị Giang Bất Chủ quân đoàn chỉ huy trưởng nắm lấy quyết đấu. Mỗi lần sen tích thua trận quyết đấu cái này cưỡng chế tính đơn đấu thanh trạng thái. Đều muốn cho Giang Bất Chủ lực công kích giao diện thuộc tính thêm một bộ phận đi lên. Bên này Giang Bất Chủ đã cầm hai người đầu. Hắn không có lựa chọn đi chế tác một chút gia tăng thuộc tính trang bị. Mà là giá cao mua một chút công năng tính trang bị. Ám ảnh truy thủ cùng nhảy vọt Bảo Châu. Một cái thời gian dài ẩn thân sẽ không bởi vì khoảng cách quá gần mà hiện hình chủ động ẩn thân trang bị kỹ năng. Một cái khác nhảy vọt Bảo Châu chủ động hiệu quả thì là một cái bên trong khoảng cách chuyển vị hiệu quả. Đây là nhường quân đoàn chỉ huy trưởng cách này chân ngắn anh hùng có năng lực đi cưỡng ép tiên cơ người khác. Vĩnh sinh chiến đội dạng này đi bắt người, nhanh như vậy tiết tấu thúc đẩy liên tục cầm mấy người đầu. Andezit cũng không làm ra cải biến. Cách này thế cuộc trên cơ bản liền lật không bàn. Sẽ bị vĩnh sinh chiến đội áp chế đến kết thúc tranh tài hắn từ bỏ toàn viên đi tìm một người tập hợp. Khai thác trước tập hợp mấy người. Đi tìm cái kia một lần nữa phục sinh tuyển thủ. Bão đoàn đi tìm đồng đội không phải nhường lạc đàn đồng đội đến bão đoàn Andezit rất tích cực đi căn cứ đối phương chiến thuật giúp cho ứng đối. Có thể loại này chuẩn bị ở sau phương ứng đối. Đã hiển lộ một phương độc hành chiến đội chật vật. Cục diện không phải một phương độc hành chiến đội có thể khống chế. Thẩm Huy nhìn xem chi này chiến đội. Có chút quen thuộc. Loại nhịp điệu này cảm giác cùng giai đoạn trước áp chế lực. Cực sống chi kia Intel Xeme Master Cup thi đấu tranh vanh chiến đội. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Quả thực là phải nói lời. Chính là một loại. Ta và ngươi thi đấu. Hai bên đối kháng là không cân bằng. Không phải có đến có về chiến đội. Mà là nhìn vĩnh sinh chiến đội muốn làm sao cùng ngươi đánh. Tiết tấu tuyến cho hết vĩnh sinh chiến đội khống ổn. Thế cuộc bây giờ là cái gì? Thế cuộc là vĩnh sinh chiến đội có thể tứ không kiêng sợ đi bắt người. Thông qua giai đoạn trước đánh giết đạt được tiền thưởng. Cường hóa chính mình trước mắt giai đoạn nghiền ép năng lực. Để cho mình giai đoạn trước đi trở nên càng mạnh tình lý thượng bình phán. Vĩnh sinh chiến đội bộ này đổi hình. Hậu kỳ song phương trang bị kém không nhiều. 5v5 đoàn chiến. Là rất khó đánh thắng. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội có nói muốn cùng ngươi đánh tới hậu kỳ đoàn chiến sao? Liền Hàn Mai Lệ kiếm cuộc thi đấu này vận doanh. Thế cuộc khống chế. Hắn cơ hồ là đem một phương độc hành chiến đội chỉ huy có thể đi làm quyết định lộ tuyến toàn bộ phong. 9.7 xuyệt chéo không hỗn chiến địa đồ. Liên tục cầm 7 người đầu. Một phương độc hành chiến đội liền một cách đầu người đều không lấy được. Mà vĩnh sinh chiến đội bên này trang bị đã đổi mới diễn đàn bên trên. Có một cái thiệp bị đưa đỉnh. Cái này thiệp mời. Là tại 15 phút trước. Thời gian là cùng song phương tuyển thủ xác định hỗn chiến địa đồ thời gian tuyến nhất trí. Cái kia bị đưa đỉnh thiệp bên trên. Viết chờ một cái hỗn chiến địa đồ 30 xuyệt chéo không tại cái này thiệp mời phía dưới. Có không ít người đang nhạo báng. Lúc ấy hỗn chiến địa đồ tuyển ra đến. Không có người cho rằng sẽ xuất hiện cái này điểm số. Bởi vì không thực tế. Vì cái gì không thực tế? Bởi vì hỗn chiến địa đồ. Nói trắng ra vẫn là có một bộ phận đại loạn đấu ý tứ ở bên trong. Đại loạn đấu loại này đấu pháp. Làm sao lại bị không phong sẽ xuất hiện 30 xuyệt chéo không điểm số? Nói đùa cái gì đâu bây giờ. Bắt đầu một cái 7 xuyệt chéo không. Vĩnh sinh chiến đổi cái này giai đoạn trước áp chế tính. Phản phất là nhường vị này lâu chủ một câu nói chúng. Thần tiên đoán khe nằm. Hỗn chiến địa đồ đều không phong hàn thần có làm hay không người cho Bắc Mỹ người một cái nho nhỏ mặt mũi đi. Không phải Bắc Mỹ người muốn cho ngươi một viên nho nhỏ đạn nếm thử. A hỗn chiến địa đồ rất khó ra không phong. Đây là chung nhận thức. A bất luận cái gì có lý hiểu người đều là biết đến. Giai đoạn trước loại kia phân tán trận hình. Một vơi một liều mạng đi ra. Làm sao có thể chỉ có một phương đơn phương treo lên đánh. Hậu kỳ đến đoàn chiến 5 vơ 5 trạng thái. Cái kia cũng không có khả năng một đợt đoàn chiến không đổi 5 a thật muốn không phong sao. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem tranh tài. Trận đấu này vẫn đang tiến hành lúc. Nhưng một phương độc hành chiến đội trận đấu này thắng bại. Đã bị sớm tuyên án tử hình. Dưới đài các loại cường đội huấn luyện viên đoàn lắc đầu. Tràng diện bên trên. Đã là đơn phương đổ sát. Áo thuật thánh giả nhân vật này tại có khống chế đồng đội hiệp trợ dưới có được tối cường tiếp tục chuyển vận năng lực. Mà nhân vật này là rất sợ bị cắt chết đơn vị. Thế nhưng là ngươi cũng phải cắt chết hắn. Giang tuân tẩu vì tốt. Bên cạnh còn có đái đao thị vệ bảo hộ. Chết là rất khó chết. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục đát là ở trong trận đấu chơi. Ngươi làm được rất tốt. Đinh Mưu nhân vật phát ra giọng nói từ, loại này giọng nói bao là nhân vật tự mang. Kỳ thật rất nhiều lời âm bao giọng nói từ đều là rất chính năng lượng. Nhưng là tại âm dương nhân trong mắt. Có chút lời kịch tựa như là một loại nào đó tiếng lóng. Cũng tỉ như nói. Đối phương bị đánh thành cái này thế cục, vẫn là không chữ số đầu người. Đinh Mưu nhân vật phát một câu giọng nói ngươi làm được rất tốt. Liền hỏi ngươi có tức hay không thôi mà một phương này độc hành chiến đội cũng là có tí khí. Đầu người so kéo ra lớn như vậy. Tự biết là không có cơ hội. Nên đi chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo người thua tổ tranh tài. Không cần thiết ở đây ảnh hưởng tâm tính. Nhìn xem Đinh Mưu còn tại phát loại này giọng nói bao. Đám người này không muốn thắng đắc, liền đuổi theo Đinh Mưu nhân vật này xếp. 29 xuyệt chéo hay. Tranh tài kết thúc. Đây là tất cả thi đấu sự tình bên trong lần thứ nhất xuất hiện hỗn chiến địa đồ. Mà lần thứ nhất xuất hiện hỗn chiến địa đồ liền sáng tạo lớn nhất đầu người so lịch sử ghi chép. Muốn siêu việt cách này đầu người so. Duy chỉ có 30 xuyệt chéo không. 30 xuyệt chéo 1. 30 xuyệt chéo 2 loại con số này có thể cứu vớt. Trên đài đại biểu cho Bắc Mỹ đội ngũ bình luận đoàn đội lâm vào dài rằng giặc tự bế. Lúc trước nhảy nhót tưng bừng đến sau trận đấu không muốn nói chuyện. Chỉ cần một trận tranh tài.